24 tiếng đồng hồ ở bát quan trai giới đây, y theo pháp thức Phật giới, tức là quý vị đã phát tâm xuất gia trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 giờ xuất gia này, quý vị y theo lời Phật dạy, thi hành đúng bổn phận của người xuất gia và thọ tam giới. Cấm tam giới đó là giới thứ nhất là cấm sát sanh, bởi vì ai cũng ham sống sợ chết, chúng ta cũng vậy, các loài thú vật khác cũng vậy. Vì thế cho nên làm người xuất gia, dù là xuất gia trong 24 tiếng đồng hồ, cũng y theo lời ba đời chư Phật đã răn dạy là chớ tự mình giết hại, chớ bảo người khác giết hại, cũng chớ thấy người khác giết hại mà sanh lòng vui theo. Thì vì quý vị còn là Phật tử tại gia, còn đang ăn mặn, chưa tuyệt đối giữ được cái giới bất sát, tức là giới không sát sanh, nhưng ít ra trong 24 tiếng đồng hồ xuất gia này phải tuyệt đối giữ cái giới không sát sanh. Giới thứ hai giữ nữa là giới không được trộm cướp. Trộm cướp đây thì ý nghĩa nó rộng lớn, phàm những cái gì mà thuộc quyền sở hữu của người khác, từ nó vàng bạc châu báu cho chí tới nè cây kim sợi chỉ cọng cỏ ngọn rau thuộc quyền sở hữu của người này, thì ta không được lấy. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta, đôi khi chúng ta cũng phạm nhầm với giới trộm cắp, đại khái như chẳng hạn như là đo thiếu lấy thừa, đi làm trễ giờ, đại khái bóc lột của công nhân, đại khái ăn hối lộ, thì chúng ta cũng có thể phạm được. Nhưng tuyệt đối trong 24 giờ thọ pháp quan trai này phải giữ cho cái tâm trong sạch, đừng có bao giờ có ý nghĩ trộm cướp của người đó, ta không lấy, ta không xúi người lấy, không thấy người lấy mà sanh lòng vui theo. Giới thứ ba là không được dâm dục, bởi vì dâm dục là cái nghiệp nhân của luân hồi sanh tử. Chúng sanh chúng ta sở dĩ ngày hôm nay nó còn trì trệ ra đây bởi vì chưa dứt được cái nghiệp dâm dục, tức là còn có sự ân ái giữa hai giống nam nữ khác nhau. Tuy nhiên còn là chúng sanh thì chúng ta chưa hoàn toàn đoạn trừ được cái dâm dục, thì Phật chỉ cấm tà dâm thôi, nghĩa là ngoài đạo vợ chồng không được lan trẻ, và nó giữa vợ chồng với nhau cũng phải giữ cho có tiết lệ. Đó là nói về ngày thường, chứ còn trong ngày thọ pháp quan trai là người xuất gia trong 24 tiếng đồng hồ này thì đừng có ý nghĩ tà dâm, hoặc đừng xúi người tà dâm, đừng có tùy hỷ theo tà dâm, đừng tự mình làm tà dâm. Giới không uống rượu. Thứ tư là giới thứ năm nó là rượu làm nó say sưa mê mờ tâm tánh, nó còn nguy hiểm hơn thuốc độc nữa, vì nó thuốc độc uống vào nó thì nó chết ngay, nó còn rượu uống vào thì nó làm cho cuồng tâm loạn trí, gây ra nhiều tội lỗi, chết đi sống lại nó trong nhiều nó kiếp luân hồi, nó phải bị nó si mê tối tâm. Thành thử ra trong kinh Phật dạy thà uống nước đồng sôi do tan mất cái thân này, chứ không nên uống rượu. Chúng ta là Phật tử thọ bát quan trai, xuất gia tu hành trong 24 tiếng đồng hồ, thì không nên nó tự mình uống rượu, cũng không nên xúi bảo người uống rượu, không nên tùy ý sự uống rượu. Cho nên chúng ta không được nó phạm nhầm với giới nói dối. Nói dối tức là tâm nghĩ một đường mà miệng nói một ngã, tức là tâm nghĩ miệng nói nó trái nhau. Thì chúng ta người thọ ngũ giới biết rồi, nó láo nó còn có bốn giới là nó láo, nó hung ác, nó theo dệt, nó hai chiều. Thì cái tai hại lớn nhất của sự nói dối là làm mất lòng tin cậy lẫn nhau. Trong gia đình mà không tin nhau thì gia đình tan nát, vợ chồng không tin nhau thì phải chia lìa, xã hội mà không tin nhau thì xã hội nó điêu tàn. Trong đời sống hàng ngày chúng ta nó không thể giữ được cái giới này cho nó hoàn toàn, nhưng mà trong 24 giờ xuất gia tuyệt đối phải giữ cái giới cấm nói dối này. Giới thứ sáu là không được trang điểm thoa dầu thơm múa hát ra xem hát, bởi vì năm cái cơ quan của ta, giác quan ta là mắt tai mũi lưỡi đó, thân là năm cái cửa ngõ này có thể mở đường cho chúng ta sanh lên cõi trời, cũng có thể mở đường cho chúng ta bị đọa vào trong địa ngục. Mắt ham sắc lỗ tai ham nghe âm thanh, lỗ mũi ham ngửi mùi hương, cái lưỡi ham nếm mùi vị ngon ngọt béo bổ, cái thân ham mưa nó xúc chạm, nó đại khái vậy. Nó tóm lại là Phật cấm nó trong 24 giờ tập ăn, trong bát quan trai nó cấm mà trang điểm tô son trát phấn sức ướp dầu thơm múa hát lả lơi quyến rũ, đại khái vậy. Hay đi xem những cảnh múa hát là muốn cho tâm chúng ta được thanh tịnh trong 24 giờ thọ pháp quan trai để chúng ta tu hành theo các pháp người xuất gia. Giới thứ bảy là không được nằm ngồi giường cao đẹp rộng lớn, vì giường nó cao niệm êm ấm này kia nó thường thường nó gây cho ta những cái, nó là kích thích cho ta có lòng ham muốn bất chánh, nghĩ nó tầm bậy tầm bạ, nó sát thân của chúng ta, nó kích thích ham muốn thì nó chúng ta dễ gây tội lỗi. Nên trong ngày tòa bắt quan trai này thì nó không được nằm trên giường cao đẹp rộng lớn mà phải ăn chay nằm đất, nên để mà xóa bỏ cái tâm nó ham muốn, nó buông lung theo những cảm giác tham mơn trớn khoái lạc của giường cao niệm tốt. Giới thứ tám là không được ăn quá giờ ngọ, bởi vì ở trong kinh Phật dạy là chư thiên thì ăn buổi sớm sớm mai, tức người trên quả trời ăn buổi sớm mai. Phật thì ăn giờ ngọ, tức là đúng trưa, còn súc sanh thì ăn sau giờ ngọ, còn ma quỷ thì nó ăn tối. Nên chúng ta là mặc dù xuất gia là một vị tăng trong 24 giờ thôi, nhưng mà phải y theo là Phật dạy ăn đúng giờ ngọ, quá giờ ngọ thì không ăn. Vì này ăn đúng giờ ngọ, không ăn sai quấy giờ thì nó thân nó yên ổn, ít sanh bệnh, đại khái vậy. Thì tám cái giới này thầy lược giảng qua sơ sơ vậy để cho Phật tử nhớ, bởi vì nó trong cái buổi bát quan trai hôm nay có một cái giáo sư đại học người Mỹ mà phát tâm họ muốn tìm hiểu cho biết, nên thầy phải giảng lại chứ thầy thường có Phật tử đã biết hết rồi, nhắc lại cho nhớ biết quan hỷ. Thì có Bồ Tát giới chân quá thông dịch cho ông nghe thì ông cũng quan hỷ ông hiểu. Giờ thì theo lời tác bạch khuyến thỉnh kia nãy và thầy tùy hỷ, thì thầy sẽ ban bát quan trai giới tới cho quý vị để làm cái duyên tu tập ở trong một ngày một đêm. Trước khi ban bát quan trai giới cho quý vị để quý vị trở thành người xuất gia trong 24 giờ đồng hồ, quý vị hãy cùng tôi đọc bài kệ sám hối các cái nghiệp ác của mình đã làm đó, do thân miệng ý nó sanh ra đó, từ đó, là bấy lâu nay cho nó thanh tịnh, ít ra cũng trong 24 giờ bát quan trai này, để cho thân tâm thanh tịnh mà thọ lấy giới. Và quý vị phải đọc theo tôi: đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đọc lần thứ hai: đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đọc lần thứ ba: đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Quý vị đã ba lần sám hối các cái tội do thân khẩu ý sanh ra. Về kể từ giờ này trở đi, quý vị hãy giữ cái tâm thanh tịnh và trong sạch để lãnh thọ bát quan trai giới và làm người xuất gia trong một ngày một đêm cho được đủ đầy công đức. Đây là tám giới mà Phật đã để lại cho các chúng sanh đời sau tu tập, gọi là bát quan trai giới. người thọ bát quan trai giới này cũng như quý vị đây, trong 24 tiếng đồng hồ kể từ giờ phút này trở đi, quý vị hãy nhớ rằng mình là người xuất gia. Trong 24 tiếng đồng hồ nên ráng giữ thân tâm thanh tịnh, nghiêm trì tám giới này không để phạm. Tôi kiết giới cho quý vị không có phạm vi: phía trước không được ra khỏi cổng chùa phía trước, phía sau không được ra khỏi cổng chùa phía sau, và hai bên vách tường tả hữu không được vượt qua. Ở trong cái dòng kiết giới đó mà hoặc là đi đứng nằm ngồi kinh hành niệm Phật thì được vô lượng phước. Giả sử như có quên gì ngoài xe thì nhờ các bậc duy na, tức là coi giữ cái khóa con trai này ta lấy giùm. Trong khóa bát quan trai này thì đề cử Bồ Tát Giới Bảo Đăng quyền trụ trì pháp qua tự làm duy na duyệt chúng, và nó chỉ dẫn cho quý vị những cái gì cần thiết. Bồ Tát Giới Viên Chơn và Bồ Tát Giới Chân Quá làm chức vụ duy na để giúp đỡ quý vị, chỉ dẫn quý vị trong suốt thời gian thọ bát quan trai giới, cần gì hoặc muốn gì thì các vị duy na này có thể giúp quý vị để quý vị không bị phạm ở giới thể đã thọ và đã được đắc thành trong 24 tiếng đồng hồ này. Quý vị hãy nên cố gắng. Kế tiếp theo đây là cái thời khóa tu bát quan trai giới. Quý vị mỗi người có một cuốn thập nhị danh lễ sám ở trong tay hết rồi, y theo pháp môn nó mình hành trì qua sự hướng dẫn của Bồ Tát Giới Bảo Đàng. Nam mô Di Đà Phật. Có gì trong quá dịch cho ông Mỹ không nghe. Nam mô Di Đà Phật. Phép tu bát quan trai mà chư giới tử thọ hôm nay là phép tu mà chư Phật trong ba đời đã chỉ dạy. Chư Phật ở trong đời quá khứ cũng chỉ dạy cho Phật tử tại gia pháp bát quan trai. Chư Phật hiện tại và chư Phật trong tương lai cũng vậy, cũng dùng cái thiện xảo phương tiện pháp, là cái phương pháp khéo léo. Thiện là lành, xảo là tinh xảo, phương tiện mà cái độ chúng sanh. Vì nó biết chúng sanh nó có nhiều cái nghiệp khác nhau, có nhiều cái căn cơ nó cao thấp khác nhau, cho nên Phật cũng lập ra nhiều cái phương pháp giáo hóa nó cao thấp khác nhau. Chẳng hạn như người Phật tử ở ngoài đời tại gia thì Phật lập ra cái phương tiện cho người Phật tử tại gia đó thọ ngũ giới, bát quan trai giới, đại khái nhẹ. Tiến cao hơn nữa thì sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Sao gọi là nó bát quan trai giới? Thì nó cái chữ trong cái bốn chữ này nó có hai chữ bát giới, tức là tám giới mà mình đã thọ ngày hôm qua. Tám giới là tám giới gì biết không, nhớ không? Thứ nhất là cấm sát sanh. Chứ cấm đó nghĩa là giới đó, giới tức là giới hạn đó. Thứ nhất là thường thường Phật tử ngày nay giới thứ nhất là giới sát sanh, thì cứ tưởng là Phật, cứ tưởng là Phật ban cho có giới sát sanh không à. Thành thử ra nó thầy nó giới thứ nhất là cấm sát sanh, giới thứ hai là cấm gì? Cấm trộm cướp. Giới thứ ba là cấm tà dâm. Giới thứ tư là cấm nói dối. Giới thứ năm là cấm uống rượu. Giới thứ sáu là cấm gì? Trang điểm và ca hát. Giới thứ bảy là cấm giường nằm cao tốt. Giới thứ tám là cấm không ăn phi thời. Thì đây là trong những bốn chữ bát quan trai giới là có chữ bát giới là tám giới. Nói tới đây các Phật tử có ai coi truyện Tây Du, đọc truyện Tây Du không? Thấy trong đó có một nhân vật tên là gì biết không? Trư Bát Giới. Tại sao kêu Trư Bát Giới? Ông này hình dáng giống như con heo kêu là Trư. Ổng là tại gia, ổng có người vợ nữa, họ Cao, Cao Phu Nhân. Thành tử là ổng đâu phải là người xuất gia, cho nên nó Tam Tạng nó đặt cái ổng là nó Bát Giới, tức là người ở tại gia, người giữ Bát Giới, giữ tám giới này, nghe không, cho chặt nghe không. Trư Bát Giới giữ tám giới này, thử đọc thì ta vui, bên đọc tới Trư Bát Giới là biết ông này, tại vì ổng giống heo nên Trư. Ngài Tam Tạng ban cái ổng là tám giới này nè, ổng là thường xuyên là thọ bát quan trai giới thường trực, nên kêu Bát Giới. Thành tôi chứ không phải nó đó là cái tên riêng đâu, cái tên là có ý nghĩa, nên nó đọc kinh phải nhớ thì điều đó. Rồi tới nhân vật thứ nhất ở trong đó là ngoài Tam Tạng ra thì nó, Tam Tạng là gì biết không? Để hiểu nó, Tam Tạng đây là tượng trưng cho nó, Tam Tạng là tượng trưng cho nó ba tạng kinh của Phật. Nó có vị pháp sư này nó giỏi hết tất cả kinh luật lực lượng. Còn cái nhân vật thứ nhất đó, dưới Tam Tạng là ai biết không? Ngộ Không. Ngộ Không là gì? Ngộ tức là gặp, thấy không? Ngộ là gặp, là nhận, là thấy. Không tức là tất cả mọi việc trên đời đều không hết. Còn chúng ta thì tất cả trên đời, chúng ta đặt tên Ngộ Không được không? Chúng ta là ngộ gì? Ngộ hữu, thấy không? Chúng ta là ngộ hữu. Tức là hữu gì biết không? Thứ nhất là hữu sanh, hữu tử, hữu hữu luân hồi. Hữu gì nữa? Hữu là ngũ dục phải không? Hữu lục trần phải không? Ngũ dục tức là gì? Tài sắc danh thực, thực thì chúng ta hữu cái đó, đó ngộ đó, lúc nào cũng ngộ đó hết đó. Chứ không có ngộ không, phải không? Rồi, lục trần tức là gì? Để thấy vậy. Nên thì những nhân vật trong đó nó đều nó có cái ý nghĩa hết đó. Nên hôm nay Bát Quan Trai Giới thì nó nhắc ông Trư Bát Giới này không phải là nó tầm thường. Ông là Phật tử tại gia như quý vị đây vậy đó. Nhưng mà ông thọ Bát Giới thường trực. Còn kế đến là chữ Quan đây nè. Quan đây tức là cửa. Cửa ải. Kêu cửa ải. Chúng ta, trong người chúng ta có mấy cái cửa ải biết không? Đại khái chúng ta nó có 6 cái cửa ải. Cửa thứ nhất là gì? Trong đó thì mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân và ý. Từ mắt chúng ta là cửa ải. Thì cái cửa ải của con mắt chúng ta đó, thì theo lối đời thì nó theo lối đời thì con mắt nó mơ quyền đẹp đẽ, nó đại khái vậy đó. Lông mi con vuốt là mắt đẹp phải không? Nhưng mà cái đẹp đấy nó dễ sanh ra cái tội lỗi. Tại vì mình nó thấy người đẹp có mắt đẹp thì mình khỏi cái ý tà. Còn nên còn thánh nhân đó, cũng có con mắt vậy. Nhưng mà con mắt này nó không có lụy sắc tướng, bởi vì con mắt của thế gian hay lụy nó có sắc. Cái sắc nó làm giăng mắt lụy. Nên con mắt của thế gian đó, đối với chúng sanh chúng ta đó, là nó có đây là có hai, tức là con mắt thì nó có hai thứ rồi, không? Mắt và sắc hai rồi, mà hai cái này nó nhập lại thì sao? Nó sanh cái điên đảo, nó sanh cái thứ ba. Còn lỗ tai thì có âm thanh, hai cái này tàu lỗ tai và âm thanh hợp lại thì nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Cũng như mình đây, không chẳng hạn như mình độc thân, mình có một không có hai, mà giờ mình có hai cái là sanh ra con lạc chá đóng, phải không? Đại khái nên con mắt của thánh nhân nó không có mê sắc, còn mắt là chúng sanh chúng ta mê sắc đó. Nên chúng trên mình của chúng ta nó có tám, nó có sáu cái cửa quan ải. Cửa quan ải là rất là quan trọng. Thánh nhân sở dĩ ta thành đạo đó, gì á, ta giữ mấy cái cửa ải này kỹ lưỡng lắm, giữ kỹ lưỡng lắm. Nhất định là con mắt của thánh nhân này không để cho cái sắc nhập vô, tức là không để cho cái sắc tướng bên ngoài đó. Đó cái sắc đây không phải là sắc đẹp không đâu. Các Phật tử phải hiểu là tất cả các loại hình sắc tướng mạo, nó tướng mạo thì trong kinh người ta nói thì thường đưa ra đó là nó dài ngắn vuông tròn đại khái là vân vân vân, nhưng mà trong kinh là thường nó dài ngắn vuông tròn. rồi nó đỏ xanh vàng tím, nên là vậy đó, tất cả những cái sắc lớn sắc nhỏ này có lại hết. Nên là thánh nhân người ta nó thành đạo, bây giờ nó ta đứng trên bàn thờ cho mình nam mô, ta ngồi trên bàn thờ cho mình quỳ lại mình nam mô, giờ ta nhờ ta giữ mấy cửa ải này kỹ lưỡng lắm, không cho cái sắc ở bên ngoài nó nhập vô con mắt, giờ cũng chưa đủ nữa, không cho con mắt đó nó chạy vô cái sắc nữa. Nên nó, ở trong cái mắt này nó có nè, hai, một là nó hoặc là nó mắt nhập nơi sắc, hoặc là sắc nhập nơi mắt, phải vậy không? Mình có đủ hết, mình nói ra mình biết liền, tại đây là mình mà. Còn thánh nhân thì nó mắt là mắt mà sắc là sắc. Thánh nhân thì nó, ví dụ như thấy cái sắc đẹp đi, trước hết nữa, thánh nhân gì A-la-hán trở lên, tu đà hoàng trở lên, lên trời ta thấy là thiên nữ thiếu gì mà ta không có mê đắm, bởi vì nó mắt người ta là cái mắt nó không chảy tới sắc, mà người ta ngăn kỹ nữa cái sắc nó không chảy vô cái mắt nữa, nên là thành đạo. Còn mình thì nó buông thả nó sáu căn chạy theo sáu trần, như con mắt chạy vô sắc, luôn luôn thấy sắc là chạy vô, lỗ tai chạy vô âm thanh, mũi chạy vô mùi hương, lưỡi chạy vô gì mùi vị, thân chạy vô cái xúc. Để cái xúc thì đủ thứ xúc hết, không phải là chạm không. Đại khái vậy thì như nhung gấm lụa là nó chạm trong da thịt mình cũng thích, nó êm ái mà cũng thích. Thấy người đẹp rồi nó cũng lại nắm tay nữa, da thấy mềm quá này kia rồi không. Đại khái vậy nó có nó xúc mà. Đại khái tiến cao hơn nữa thì nó làm vợ chồng xúc chạm với nhau. Do đó sanh ra con đào cháu đống, cái xúc này nó quan trọng nhất. Cái xúc này nó cẩn thận, cái xúc này tất cả thế gian này đều bị nó sai sử hết. Cho nên cái ý thì nó sanh ra phân biệt ghét, ghét thương động niệm. Cho nên chỉ quan đây đó là sáu cái cửa ải trong thân mình đó. Thọ bác quan trai phải nhớ giữ sáu quan ải này cho cẩn thận trong 24 tiếng đồng hồ. Người tu xuất gia cũng vậy nữa, phải giữ cái người xuất gia như thầy đây cũng vậy, hay là tất cả các vị xuất gia khác cũng vậy, luôn luôn giữ gìn nó sáu cái cửa quan ải trong cái thân của mình đó, không cho nó xuất giảm. Nên ở trong kinh thì nói nó, nơi thánh nhân thì chỉ có một, nơi chúng sanh thì có hai. Nơi thánh nhân chỉ có một là sao? Tức là chỉ có mắt không mà không có sắc, chỉ có lỗ tai không mà nó không có trả theo âm thanh, nó mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Nên thánh nhân là chỉ có một, còn nơi chúng sanh thì có hai, tức là mắt và sắc, lỗ tai và âm thanh. Thì đó là chúng sanh chúng ta nó, bởi chúng ta từ trước giờ nó không có biết, không có ngộ cái Phật tri kiến, cho nên là ca tụng cái giác quan của mình là đẹp thế này thế kia thế nọ. Còn thánh nhân nhờ ta biết rõ vậy đó, ta thấy giác quan này chỉ là cái phương tiện để thấy nghe nè, vậy thôi, chứ không phải là vì có giác quan này mà tạo được nghiệp, cho nên ta thành đạo, ta giải thoát. Chúng sanh nó quy hương, như đây tất cả mấy vị đây cũng vậy, mấy tượng Phật, mấy vị Phật đây cũng vậy, nhờ nó ta tu, ta giữ gìn sáu cái cửa quan này nó, thành thử là ta không bị nó trầm lao đưa kéo. Ở trong kinh, trong cuốn truyền tam luận của thứ nhất của thầy nó có câu hỏi, cái một ai làm ra cái một này, ai làm ra cái hai này, thì các vị Bồ Tát trả lời nó không ai làm ra một, cũng không ai làm ra hai. Không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế nó làm cho mình thành một, ông trẻ ông cũng có thiếu gì thiên nữ. Thiên đế Thích Đại Hoàng Nhân thì có vợ là Xá Chỉ Ngọc Nữ, ngoài ra nó còn tất cả các bà phi, ổng nó có tới 11 na do tha thiên nữ theo hầu ổng. Ổng là phân ra 11 na do tha thân, mỗi thân ở một thiên nữ. Nó tưởng nói là thiên đế ban tôi cái một này, không phải, không ai ban ra hết á. Nếu có ai ban ra thì gọi là có rồi. Cái hai này ai ban cho mình cái hai này, cũng không ai ban cho mình hết á. Không ai ban cho mình tức là tự mình làm ra, phải không? Chứ ai ban cho mình? Do cái nghiệp thì có cái thân này, mình có cái thân này thì do nó cái vô minh nó dẫn dắt, thử ra nó mình làm ra cái hai này, chứ không ai ban cho mình hết. Nên nói mình nó tu hành nó thành đạo giải thoát đây nó, thì nó tự mình tu hành, tự mình thành đạo giải thoát. Nếu mà không tu hành mà muốn thành đạo giải thoát không có, hay là không tu hành chỉ cần nó dâng cúng dường cho Phật nhiều, cái Phật trước vậy phải vậy. Nên cái một này cũng không ai ban cho mình, cái hai cũng không ai ban cho mình, như vậy mới kêu là ngộ không, phải không? Chứ nếu mà như mình thì ngộ có. Còn cái trai đây, chữ trai đây đó, tức là nó quá giờ thì không ăn, Thì nó mình thọ Bát Quan Trai nhiều, mình nghe kinh giảng nhiều rồi, thì nó, ai ăn bữa sớm mai, chư thiên ăn bữa sớm mai, tức là mấy vị mà gót là của mấy tôn giáo khác đó, nó đã khai chư thiên bữa sớm mai. Ai ăn bữa trưa, Phật thì ăn bữa trưa, cho nên nó chế ra nó ăn giờ ngọ đó, ăn bữa trưa. Còn gì ăn buổi sau trưa, súc sanh. Gì ăn bữa tối, ma quỷ ăn bữa tối, cho nên nó tối là đừng có đi lang thang ở ngoài đường nha. Ma quỷ tối nó ra ngoài đường đó, đi nó gặp nó là rồi nó hạp bóng vía nó là chết tươi đó. Nó tóm lại thì nó ma quỷ và súc sanh nó ăn sau giờ ngọ, từ giờ ngọ trở đi. Nên là mình cũng nhận thấy rõ ràng tối lên đèn nó thì mình thấy là mấy thú vật nó bò ra ngoài nó kiếm ăn, chút như con gián con đò nó cũng bò ra ngoài nó kiếm ăn, bằng ngày nó ẩn sâu ở trong trong kẽ trong gốc. Nó tới rắn rít thì cũng vậy, bằng ngày nó bò ra kiếm ăn, bằng đêm thì ở trong hang. Nên là khác, cho nên nó, thì chữ trai đây có nghĩa là nó quá giờ thì không ăn, quá giờ ngọ thì không ăn nữa. Đây thì cái nó gọi là nó Bát Quan Trai Giới. Cho nên nó ráng mà nó, chúng ta ráng ý thức rồi, ngăn chặn tám cửa quan này, sáu cửa quan ải này cho cẩn thận, và trong 24 giờ tuổi bóc con trai phải nhớ nghiêm trì tám giới này cho nó vững. Như vậy thì mới gọi là nó, mình không phải trừ bát giới mà là nhân bát giới, phải không? Vậy mới kêu nhân bát giới. Nên cái pháp mà quy y Phật tử đọc pháp danh đó, nó phải có ý nghĩa trong đạo, chứ không phải mà đụng đâu đặt đó. Có nhiều người đặt dịu này dịu kia dịu nọ, dịu bích dịu đồ để khá dịu tường dịu đồ đủ thứ hết, nó không đúng. Pháp danh là đặt cũng như tam tạng, đặt pháp danh ông này là tư bát giới rồi biết đó, là ông này nó thọ tám giới thường trực, thọ mãn đời thọ bát giới nữa. Ông này ngộ không, tức là nó quán hết tất cả mọi việc trên đời đều không, kể luôn cái thân mình nó cũng không, rồi rốt cuộc cũng hoàn về nơi bụi đất. Cái thân này nó xinh đẹp như vậy nó ai thấy là cũng mê cũng thương, nhưng mà khi nó già nó xấu nó chết rồi thì tất cả nó tan thành cát bụi. Mình trong chùa mình đưa đám biết bao nhiêu mình thấy rồi, nên tất cả đều là không hết. Nó còn chúng ta, tất cả đều là có. Chúng ta luôn luôn ngộ hữu chứ không có ngộ không. Thành tử ra do gì ngộ hữu, cho nên nó hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi, hữu khứ, hữu lai. Còn Bồ Tát, các bậc và đắc đạo nó, người ta ngộ không, do gì ngộ không cho nên nó không luân hồi, không sanh tử, không khứ lai. Nó là vậy. Thì nó, vì sao mà chúng ta nó phải giữ tám giới, trong đó có giới không sát sanh? Bởi vì tất cả chúng sanh mặc dù cái hình dáng nó khác nhau, hoặc là người hoặc là thú vật có đủ loại, nhưng mà nó cùng có một cái điểm quan trọng giống nhau là nó tham sống sợ chết. Ai cũng vậy hết á, súc sanh cũng vậy. Rồi nó biết rồi, buồn vui sướng khổ không cần nó nói chi xa xôi. Hàng ngày mình thấy chẳng hạn con chim đương đậu mà mình lại gần nó bay tuốt. Tại sao? Nó sợ mình nó bắt giết nó. Tại sao nó sợ mình bắt giết nó? Bởi vì chúng sanh chúng ta từ vô thủy kiếp tới nay nó phải sanh ra là giết hại, do đó nó có cái nghiệp sát. Con chim nó trời, con thú vật trời sanh ra nó có cái linh tánh để nó bảo vệ cái mạng của nó, cái thần thức của nó nhạy lắm. Mình nó thấy người nào mà tới gần nó có nghiệp sát thì nó biết, nó cảm nhận được nghiệp sát á, cho nên sợ hãi nó bay xa. Như mà khi Phật còn tại thế đó, thì nó, cái bữa đó thì nó đi tới giờ kinh hành, Phật đi trước, Xá Lợi Phất đi sau. Đi kinh hành là đi vòng vòng, nó tức là đi theo chiều gì vậy? Chiều thuận, tức là chiều kiêu đồng. Hầu vừa đi kinh hành nó vừa đi vậy, nó là vừa niệm Phật hoặc là nó đại khái vậy đó. Thì nó là Phật đi trước, Xá Lợi Phất là đệ tử là hẳn nhất đi theo sau. Thì lúc đó là có con chim bồ câu, nó bị con chim ó nó đuổi bắt ăn thịt. Thì con chim bồ câu nó bay nhào đi trốn. Đi trốn thì nó lúc nó Phật đi thì mặt trời nó rọi nó, cái bóng của Phật nó in dài ra phía sau nè. Thì con chim bồ câu nó bay vô cái bóng của Phật. Thế thì nó yên ổn, nó không sợ, nó vui mừng, nó hát líu lo vậy đó. Nó nhảy, nó vui vẻ hát líu lo. Cái bóng Phật đi qua rồi, bóng Ngài Xá Lợi Phất đi tới. Bóng Ngài Xá Lợi Phất che trên con chim bồ câu. Chim bồ câu của nó run rẩy, nó kêu ríu rít, nó sợ sãi, nó sợ hãi lắm. Xá Lợi Phất mới thấy vậy, mới ngạc nhiên, nó bạch Thế Tôn: Thế Tôn cũng được giải thoát, mà con cũng được giải thoát. Cớ gì cái bóng của được cái bóng của Thế Tôn cha thì chim bồ câu nó không sợ, nó vui vẻ, nó vô tư. Còn cái bóng của giải thoát của con cha nên sao chim bồ câu nó sợ hãi vậy? Vậy thì nó như thế nào? Phật nói nó bởi vì nó Như Lai trong vô lượng vô biên kiếp đã xa liền nghiệp sát rồi, hoàn toàn nó tận diệt hết tất cả nghiệp sát, không còn một chút xíu nữa hết, dầu nó nhỏ như vi trần cũng không còn nữa. Còn nó, các ngươi là A-la-hán, tuy rằng nó đã được giải thoát rồi, nhưng mà nó cái túc nghiệp về sát sanh đó nó chưa trừ diệt hết, thành thử ra nó cũng vẫn còn cái dư nghiệp gì sát sanh trong nhiều kiếp trước, nên nó có bóng người không đủ làm cho con chim bồ câu này vô quý, không đủ làm cho nó hết sợ thật. Nên nó học kinh thì nó phải biết lúc nó, trong kinh thì nói a la hán chứng được cái gì, lục gì, lục thông. Lục thông là gì vậy? Tức là thiên nhãn, thiên nhãn thông, là thiên gì nữa, thiên nhĩ thông này nữa, thần túc, túc thông là thông đầy đủ nó. Rồi nó tha tâm thông. Tha tâm thông là cái gì? Biết được cái tâm niệm của tất cả những loài chúng sinh khác. Tha tâm thông thì nữa. Rồi nó túc mạng thông, phải không? Tức là nó biết được cái vô lượng vô biên kiếp đời trước của mình và của chúng sanh. Và lậu tận thông thì Phật nói là thật ra A-la-hán thì kêu lậu tận nhé. Lậu tận tức là hết cái lậu rồi, nhưng mà chưa hoàn toàn hết lậu, vẫn còn một chút lậu chứ thì chưa hết. Nhưng mà nó A-la-hán vì ra khỏi sanh tử nên nó nói chứng được lậu tận thông. Rồi còn kế tiếp là mình đọc kinh Đại Thừa mình cũng thấy nó, bậc Bồ Tát chứng được ngũ thông. Này có thắc mắc cái thời xưa thì nó, ủa sao kỳ vậy, A-la-hán thì chứng được lục thông mà sao Bồ Tát mà chứng được cái ngũ thông mà Bồ Tát ta cao hơn A-la-hán. Thì nó, lúc đó ông thầy giả đạo của thầy mới nói thật ra thì cái lậu tận của thông của A-la-hán chưa gọi là hoàn toàn lậu tận. Lậu tận mà nó còn trong đó nó có chút xíu lậu cũng như người xá lập hết rồi, nó còn cái túc nghiệp, cái sát sanh nhân nhân chim mà không sợ hãi. Nên nói là lậu tận thông đây của A-la-hán đây nữa, nói luật thông của A-la-hán đây là nói bởi vì người nó thánh nhân ra khỏi sanh tử thì nói là chứng được nó luật thông. Còn nó nói là Bồ-Tát là chứng được nó ngũ thông đây nữa là cái gì, nó cái lậu tận của Bồ-Tát nó cũng còn có một chút dư nghiệp ở trong đó, nên nói là nó là ngũ thông. Nhưng thật ra phải hiểu là nó Bồ Tát có lục thông nữa, có lậu tận thông nữa, chứ phải không có cao hơn A La Hán nhiều. Trong kinh Quan Nghiêm nói ai là người chứng được lậu tận, ai là người chứng được lục thông, chỉ có Phật là đấng toàn giác mới có. Cho nên khi mà đọc kinh, mấy Phật tử sau này có đọc kinh là thấy nè, bây giờ nó Bồ Tát là chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, đạt được cái đầy đủ ngũ thông, để biết là nó trong đó không nói tới lậu tận thông. Bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn lậu tận, chỉ có Phật đó là nó bật ra hoàn toàn lậu tận thôi. Cho nên chúng sanh chúng ta tu này là phải biết thọ cái giới cấm sát sanh. Bởi vì cái nghiệp sát chúng ta nhiều quá đi, nhiều đến nỗi là không phải này. Con chim nó thấy nó bay đi, đàn cá đương lội xong nó thấy mình nó cũng lặn tốt nữa. Bởi sao? Nó cảm nhận được cái nghiệp sát của mình. Thấy mấy người thịt chó không? Chó thì gần chó nó ghét nó sủa, bởi vì nó cảm được nghiệp sát của người nó quá nặng đi. Nên chúng sanh chúng ta nó sanh ra từ vô thủy kiếp tới nơi, nó lớn lên rồi thẳng tay sát hại, lại nói sai lầm, nói là vật để dưỡng nhân nữa chứ. Một câu nói sai lầm và vật dưỡng nhân, không biết bao nhiêu súc vật nó chết. Cũng một cùng một câu nói mà nó gây ra cái nghiệp, câu nói mà nó gây ra cái tội. Nên nó thậm chí là mấy con mà vật mà nó nguy hiểm, nó độc địa này kia, như con rắn này nó đương nằm nó khoanh một đống, nó thấy mình nó quản hồn, nó coi mình, nó phóng nó chạy, nó chung xuống hang nó. Tới mấy con vật hung dữ như con cọp này kia, nó thấy mình nó cũng phóng vô trong rừng nữa. Nó trừ ra khi nào mình dồn nó tới mức đường cùng thôi nó mới giết mình. Thật ra nếu mình không dồn nó tới mức đường cùng, nó thấy mình nó chạy mất hết. Cho nên tất cả cái loài vật từ người cho tới thú vật, ai cũng ham sống sợ chết hết á. Thì Phật tử tu theo giáo môn đó, đại thừa phải biết bậc A La Hán thì nó như cái lậu tận thông thì mấy ngày nó mới bước vô được tới cái biên thôi, chứ chưa vô được cái trung tâm, nên nó còn thấp. Và A La Hán nó có hai loại A La Hán, hai loại. Một loại tức là nó độn A La Hán. Độn là gì? Bây giờ A La Hán này khi mà chứng quả A La Hán rồi thì không có phát tâm là độ chúng sanh, mấy người nhập vào trong niết bàn luôn, cơ độ A La Hán. Bởi vì sao mấy người không dám độ chúng sanh? Bởi vì mấy ngài với cái thiên nhãn mấy ngài đó, mấy ngài ngó ra thấy cái tâm niệm hung ác của chúng sanh, tâm niệm mà vô ơn của chúng sanh nó nhiều quá đi, độ nó không nổi. Mới vừa độ nó xong rồi nó trở lại nó quỷ nhục mình. Thầy trong cuộc đời thầy sẽ phàm tăng thôi, thầy cũng bị nhiều lắm. Đệ tử quy y nó giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn tu hành xong rồi nó trở lại nó bội ơn mình. Thì nó, chúng sanh mà chịu không nổi, còn có những bội ơn vi tế hơn nữa, nó nhiều cũng như là trần sa vậy đó. Trần sa là gì? Là cát, cát bụi. Trần là bụi, sa là cát. Cái phiền não chúng sanh nó nhiều cũng như là cát bụi vậy đó. Mấy ngày nó sợ độ không nổi, sợ nhiều khi nó làm cho mình nó thối tâm đi. Nó lấy chẳng hạn như ngài A La Hán, ngài Xá Lợi Phất hồi xưa đó, ông tu đó, ông phá được trần sa hoặc rồi, ông phát tâm đó, vô thượng bồ đề, tu lên tới bậc lục trụ rồi. Lục trụ tức là nó trong hàng thập trụ, biết không? Phật tử đọc kinh biết không? Toàn là thập trụ Bồ Tát phá được vô minh chưa? Chưa hết, nhưng mà từng phần lên tới là nhất trụ thì phá được một phần vô minh, nhị trụ phá phần vô minh nữa, cho tới 10 trụ á thì phá được 10 phần vô minh. Thì nó Bồ Tát lúc cái ngày Xá Lợi Phất tu phá lên hàng lục trụ rồi, đang phá cái đã phá được 5 phần vô minh rồi, được phá cái phần vô minh thứ 6. Có tất cả là nó 41 cái phẩm vô minh cần phải phá mới thành Phật được. Thì Xá Lợi Phất phá được 5 phẩm rồi, đương phá phẩm thứ 6 lục trụ thì phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì bữa này thì đang tu hạnh bố thí, chưa phải là bố thí ba la mật, nhưng mà bố thí cái hàng Bồ Tát lục trụ cũng cao lắm. Thì bữa đó Xá Lợi Phất đương ngồi tu, có cái người Bà La Môn tới từ xa tới, nói má tôi già nay cũng tám mấy tuổi rồi, mắt nó đuôi hết rồi, không thấy đường. Tôi nghe nói nó ngày nó là tu phạm hạnh thanh tịnh, ngài phát tâm bố thí, nên tôi chẳng ngại đường xa ngàn dặm tới đây, nó xin ngài vì thương xót tôi mà nó bố thí cho tôi việc. Xá Lợi Phất nó vui vẻ quá, nghĩ rằng người này là thiện tri thức của ta, nó tới thì nó xin ta bố thí, thì ta bố thí, ta thành tựu tự bố thí ba la mật. Nó vui vẻ, nó hỏi được, muốn xin tôi gì cứ nói đi, tôi làm được, tôi vui lòng tôi làm. Ông nói dạ, mắt má tôi bị đuôi rồi, nó xin ngài cho tôi mắt. Bị ngài là người thanh tịnh đại khái, mắt của ngài nó sáng suốt, là xin ngài cho ăn mắt. Xá Lợi Phất nó được, không sao hết á, lấy dao khoét mắt mà tay mặt đưa ổng nè, đem mắt này về mà ráp vô mắt của mẹ ngươi, ta nguyện cho mắt mẹ ngươi được sáng sủa. Người cứ nói dạ ngài cho lỗi mắt rồi, tôi xin mắt bên tay trái á. Mà ngài cho tôi mắt tay mặt làm sao xài được. Bởi mà nghe gì phải nghe cho rõ, mà nhận lệnh nghe cho rõ, đừng có hóp tóp nha. Người kia nói dạ tôi xin ngài cho tôi mắt, Xá Lợi Phất là được, cái vui vẻ lắm, lấy dao khoét mắt tay mặt đưa ra. Người nói dạ không phải, tôi không xin mắt tay mặt, tôi xin mắt tay trái. Xá Lợi Phất cũng hố rồi, nhưng mà mình tu tới lục trụ Bồ Tát cũng mất mắt bên tay trái ra. Lúc này động đuôi hết hai mắt rồi, mắt thịt đuôi hết rồi, cũng đặt trân trọng đặt cái tay người Bà La Môn, nó thôi đem mắt tay trái này nó về, nó gắn vào mắt mẹ người nữa, cho mẹ người sáng mắt lại, ta chúc cho mẹ người được sáng mắt. Người Bà La Môn nó cảm ơn ngài, cầm hai mắt đi hai bước, đưa miệng ngửi, lỡ mũi ngửi, nói tôi nghe nó ngài tu hạnh thanh tịnh lắm, ngài là thánh nhân, tôi tưởng là mắt của ngài nó trong sạch như bủ châu rồi, nó không ngờ mắt của ngài cũng như mắt heo, mắt bò, mắt trâu, mắt ngựa rồi thôi, nó thúi tha dơ bẩn máu huyết không à. Tôi giờ đem mắt rồi về tới nhà má tôi chắc có thú quắc hết á, thành dòi hết á. Vậy tôi xin mắt thanh tịnh như bủ châu, tôi xin mắt thịt này chi, biết vậy tôi không thèm tới đây chi cho cực khổ. Nói rồi nó khạc nhổ lên trên hai tròng mắt, nó bỏ xuống tấp chà tắt hết. Xá Lợi Phất thấy vậy mới nghĩ nói người này tánh tình nó tệ bạc quá, mắt không xin mà mắt không dùng mà xin chi, xin ta cho rồi muốn dục muốn ném là đi chỗ khác dục ném, là trước mắt mình gì đó mình đuôi hết hai mắt rồi, mà giờ nó khạc nhổ trên nó cặp mắt của mình trong khi mình đuôi nó chà đạp lên sự đau khổ mình. Người này tánh tình bạc ác, nó khó độ quá, thôi nó chẳng thà nó thôi giữ hạnh là thanh văn đi, tu A La Hán nhập niết bàn trước, chứ không có phát tâm vô tượng ngoài đời nó còn thành bố thí ba la mật gì, nó xa xôi quá gì. Bởi vì bố thí ba la mật thì trước hết là lên hàng thập trụ Bồ Tát, phải không? Thì phá 10 phần vô minh chưa đủ nữa, còn 31 phần nữa. lên tới thập gì nữa, thập hạnh Bồ Tát, phá thêm 10 phần vô minh nữa, nhưng mà chưa hết còn 21 phần nữa, lên tới thập hồi hướng, phải không? Phá thêm 10 phần vô minh nữa, xong chưa? Chưa, còn 11 phần nữa, lên tới thập địa Bồ Tát, phá thêm 10 phần vô minh nữa, đủ chưa? Chưa, còn một phần nữa. Một phần này nó lên tới nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, tức là ngài Di Lặc Bồ Tát này nè, còn phần vô minh chót nữa. Nhất sanh bổ xứ tức là Bồ Tát một đời thành Phật, nó còn phá một cái phần vô minh tối hậu này nữa mới thành Phật. Cho nên còn Xá Lợi Phất là lên tới hàng, tới hàng phá được ngủ phần vô minh rồi, nó còn có nhiêu nữa, 36 phần, nó dài quá thì ông nó chết cha nữa. Còn 36 phần nó dài quá chịu gì nổi, mai mốt nó là nó sinh bệnh gì nó làm sao mình chịu nổi, nó đại khái vậy đó. Nên Xá Lợi Phất thối tâm, nên hàng độn a la hán đó, là a la hán thành a la hán rồi, ra khỏi sanh tử rồi, ra ngoài ba cõi rồi. Ba cõi gì biết không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là các cái cõi mà trong đó chúng sanh còn có dục, nên nó còn có cái hình tướng nam nữ, bị nữ phải có nam có nữ phân ra, thì nam thấy nữ, thử thấy nữ thấy nam mới nhán lửa chứ, có thành dục được chứ. Đại khái rồi nó lên khỏi cõi trời lường dục giới nó thì cõi trời gì nữa? Sắc giới. Trong cái sắc giới này nó không có dục nữa, chúng sanh chỉ có cái thân tướng mà không có dục nữa, nên chúng sanh nó cõi trời sắc giới nó không có nam nữ, tất cả giống nhau hết, không có nam bị tập, không có dục nữa, làm gì có nam nữ, có dục mới phân nam phân nữ mới khởi dục được chứ. Đại khái vậy, lên nó cõi vô sắc giới thì khỏi nói, này bị chúng sanh nó không có thân tướng, nhưng mà chúng sanh cõi sắc giới này nó không có dục rồi. Bởi vì cho nên mấy vị tiên với thế gian này họ tu xong họ đắc đạo rồi, nếu mà họ thành Đại La Thiên Tiên rồi nữa không, thì họ sanh cõi trời sắc giới. Nên sắc giới là không có dục, mà mấy ông tiên mấy bà tiên mà tu họ giữ kỹ lắm, trong niệm họ mà nó trong tâm họ mà khởi ra một niệm dục lập tức mất hết thần thông liền. Như ông Quốc Đầu Lao Phất kìa, không ông tu lên khỏi cõi trời sắc giới, lên cõi trời đó phi tưởng rồi, nhưng mà còn mang cái thân phạm này. Nên mấy ông tiên bà tiên nó tu mà nó đắc được thành tiên rồi, nó lên cõi trời sắc giới này chơi thì được, dạo chơi thì được, nhưng mà ở thì không được, bây giờ còn cái thân phàm phu, còn cái thân là tứ đại này, lên chơi dạo hết rồi xong rồi trở về bằng ra tiên cảnh ở đó. Còn muốn ở cõi trụ cõi này luôn thì bỏ cái thân nữa, bỏ cái thân phàm phu đi nó ở được. Nên đó là mấy vị tiên thôi, còn Phật Bồ Tát thì nó còn uy diệu hơn nữa. Bởi vậy lúc trước thầy mới học đạo thì nghe ông hòa thượng ông giảng, ông nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này là nam hay nữ, cái thì Phật tử có bà Phật tử nói dạ nữ, không cô Phật tử nói dạ Bồ Tát Quan Thế Âm là nam. Cái ông hòa thượng chỉ nam đâu nam, thấy rõ ràng là nữ đây mà nam đâu nam, tượng này nam hay nữ, ai cũng nói nữ hết, vậy là Quan Thế Âm Bồ Tát là nữ mà, ông thử á. Cái thì ông nói sau cùng ông giảng lên đó Bồ Tát thì Phật với Bồ Tát là phi nam phi nữ, không phải nam mà không phải nữ nữa. Bởi vì sao? Bởi ta dứt được đó tất cả các sắc tướng rồi, ta ra khỏi cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, làm gì có nam có nữ. Nhưng mà sở dĩ nó dựng cái tượng Bồ Tát thành thân nữ vậy nó làm chi? Bởi vì Bồ Tát cái thân tướng nó vi diệu quá, đẹp đẽ quá đi, người làm tượng không biết làm sao để diễn tả nổi cái đẹp đó. Nghĩ là người nữ là nó biểu tượng cho người đẹp hơn, cho nên nó dựng tượng Bồ Tát ra nó thành cái tượng người nữ. Nhưng mà nó khi là làm tượng Bồ Tát rồi, nó không phải ai muốn làm sao làm, phải đem tới hỏi hòa thượng lớn á, giáo lý dựng á. Như tới hỏi bạch thầy nó, con làm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát với thân nữ vậy nó làm sao? Hòa thượng nó cũng được, không sao hết á, nhưng mà nhớ đừng làm có ngực nha, đừng làm có nhũ căng nha, có nhũ bộ nha. Bởi vì Bồ Tát làm gì có nhũ bộ, nếu Bồ Tát có nhũ bộ trước Phật tử cứ dòm qua dòm ngày hoài quên tu nữa, tâm nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Cho nên khi mà nhớ các Phật tử nhớ tượng, ra ngoài mua tượng thấy tượng đàn bà nào mà thầy Phật tử bị nhiều lắm, Phật tử thầy ra mà mới qua Mỹ này mua tượng Bồ Tát về thờ không biết ở đâu ra chợ trời kiếm thấy mấy tượng là đàn bà đẹp quá, có ngực có đồ mua về thờ nó Bồ Tát. Nhưng mà chừng thầy mời thầy tỉnh thầy tới thầy an vị, thầy nói là đâu phải Bồ Tát, cái này là tượng thần của Ấn Độ, nó có vú đàng hoàng mà. Nên mấy Phật tử thấy không, tuy là làm tượng là Bồ Tát vậy nhưng mà ổng bao giờ có ngực, ổng bao giờ có cái nhũ bộ hết á. Còn tượng nào mà làm có nhũ bộ là biết cái đó là tượng, nó là tượng thần ha, nó nằm trong dục giới thôi chứ đâu phải là cái đấng mà nó sinh ra ngoài tam giới cho mình lại đâu. Nhớ điều đó nha. Thì nó tóm là A-la-hán, nó có hai loại bọn A-la-hán là A-la-hán chứng quả xong rồi nó ra khỏi ba cõi xong rồi ngó thấy cái vô ơn, cái bội ơn, cái phiền não chúng sanh nó còn nhiều như cát bụi, không dám đo độ, độ vừa sao thối tâm như người sáu là pháp nữa, nên nhập niết bàn luôn. Còn gọi là hạng A-la-hán thứ hai nữa là hồi tâm đại A-la-hán, tức là tại sao hồi tâm, tức là hồi cái tâm tiểu thừa lại mà phát cái tâm đại đại thừa đó. Thì phát về hồi tâm đại A-la-hán này đó là các người đó, là các bậc đó, phát cái tâm đại thừa độ tận chúng sanh, phát tâm đại thừa cầu thành Phật quả, phát cái tâm đại thừa đó vượt qua khỏi cái trần sa hoạt này, tiếp tục phá 41 cái phẩm vô minh này để thành đạo. Lúc trước thì cô đang mới ra là Phật sự, thầy cũng giảng điều này cho cô nghe rồi. A-la-hán thì chưa phá vô minh. Đây có mấy Phật tử mà cũng thuộc loại truyền thống gia đình thôi, cũng có đọc chút đỉnh kinh sách tới tranh luận với cô đang. A-la-hán người ta phá vô minh rồi, sau chị giảng chị nói nữa, A-la-hán chưa phá vô minh. Thì cô đang trả lời A-la-hán chưa phá vô minh bởi vì nó chưa thành đạo, chưa lên phát tâm Bồ-Tát. Thì nó giờ nó thầy thẳng dịp thầy nhắc lại luôn, thì nó các Phật tử nhớ là bậc A-la-hán nó chưa phá phần vô minh nào hết. Trong 41 cái phẩm vô minh A-la-hán chưa phá được cái phần vô minh nào hết. Mà muốn phá vô minh phải phát tâm vô thượng bồ đề tu nữa, là làm thập trụ để phá nó. Thập trụ tức là 10 cái bậc trụ, trong đó là có hàng là vô sở trụ, tức là vô sở trụ tức là không trụ nơi cái phương sở. Thế nào là phương sở? Cái phương sở của tất cả chúng sanh là nó sắc thanh hương vị xúc chúc pháp, không trụ nơi sắc, không trụ nơi thanh hương vị chúc pháp. Thì trong thập trụ này nó có một cái vị đó, thứ bảy là vô sở trụ, còn cái vị thứ 10 là nó pháp dương tử trụ. Thì cái vị Bồ Tát này nó pháp dương tử trụ hay là vô sở trụ này cũng vẫn còn nằm trong hàng thập trụ chưa phá vô minh. Nó thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập địa nữa rồi mới bắt đầu nó phá vô minh, rồi lên nhất sanh bổ xứ Bồ Tát như Đức Di Lặc Bồ Tát ngồi đây. Thì còn một phần vô minh tối hậu nữa mà ngài cần phải phá. Khi ngài phá xong rồi ngài mới chứng thành quả vị nó Phật toàn giác, đẳng giác Bồ Tát, tức là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Thì lúc đó xá lợi phất xong rồi ổng nghĩ, ổng nói người này tánh tình bạc ác quá, không có dùng mà xin chi, xin rồi thì muốn bỏ thì đi cho khác bỏ, trước mặt ta bỏ chà đạp sự đau khổ người ta. Người này tánh tình khó giáo quá, khó dạy dỗ. Nếu mà chúng sanh ở trong 10 phương mà nó cứ như người này làm sao ta chịu nổi, thối tâm. Thành thử là ổng rớt đó, từ lục trụ Bồ Tát đó, xuống hàng thanh gian, rớt xuống hàng thanh gian. Thì ổng tu lợi rồi tới thời Phật Thích Ca đó, thì cái quả vị thanh giác ổng mới chín mùi. Phật mới khai thị cho nó ổng một bài kệ, thì ổng chứng quả. Thì bài kệ dạy cho ngài Xá Lợi Phất, tức là nó các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt mà diệt rồi á, tịch diệt là vui. Phải không? Phải tất cả các hạnh đều vô thường không? Tất cả các hạnh tức là tất cả việc cái thế gian này từ nhỏ tới lớn đều vô thường hết. Lớn như cái thân mình đây nó cũng vô thường, một ngày nào nó cũng trở về nó cát bụi. Nhỏ xíu nó cũng như nó sợi cọng rau, cá ớt để thái rồi nó cũng vô thường. Nên nó các hạnh đều vô thường là pháp sanh diệt. Nó vô thường nó mới sanh diệt chứ. Nó sanh diệt rồi tức là nó dứt được cái sanh tử, phải không? Thì tịch diệt là vui. Sau là phát ngày ngộ được cái bài kệ đó, ngày chứng thánh quả là an rồi nó, từ sau này nó ngày thâu thần, ngày nhập niết bàn rồi. Thì đương nhiên là nó thì nói theo kinh tiểu thừa như vậy, nhưng thật ra trong kinh đại thừa nói là ngày Xá Lợi Phất thật là bậc đại thừa Bồ Tát. Hiện là thần thanh văn đó, chứ ngài không phải là nó thanh văn thường, bởi vì trong 600 cuốn kinh Đại Bát Nhã kia đó, Xá Lợi Phất có giảng dựng hạnh Bồ Tát. Rồi mấy vị Bồ Tát lớn nó hỏi nó, kinh bạch ngài Xá Lợi Phất, nay là ngài mang cái thân thanh văn, quả vị thanh văn đó mà ngài giảng hạnh Bồ Tát, chẳng hay ở đây là cái sức tự tu của ngài tự giảng hay là do thần lực của Phật Thích Ca gia hộ? Xá Lợi Phất nói, tôi nương nó có sức tự tu của tôi và nương cái thần lực của Phật gia hộ, tôi nói, ngày hôm nay tôi giảng hạnh Bồ Tát. Nên trong 600 kinh Đại Bát Nhã đó thì ngài Xá Lợi Phất giảng nghĩa Bồ Tát hạnh, thì biết ngài không phải là thanh văn bình thường, nhưng mà đó không phải cảnh giới của mình. Nó tóm lại thì nó thì hai loại A-la-hán đó, một là độn A-la-hán, chứng quả A-la-hán rồi thì nhập tiếp bàn luôn, không độ chúng sanh. Còn hồi tâm đại A-la-hán, nó thành A-la-hán rồi, tiếp tục phát tâm Bồ Đề nữa, tu lên nữa. Nên các Phật tử này nó tu không phải là nó chỉ mà nó tụng kinh niệm Phật không á, là đủ, là phải biết rồi rõ ra cái lý nữa, biết cái lý rồi thì tu nó mới không mới dễ dàng thành đạo. Còn tu mà nó không có lý thì cũng như nó, cái người cất nhà hay là người nó kỹ sư bắt cầu mà không có bản đồ là sao bắt được. Cái lý đó là phải biết rõ ràng. Nói tóm lại thì nó cái giới cấm sát sanh đây á, bởi vì ai cũng ham sống sợ chết, loài người cũng vậy, thú vật cũng vậy, nó cảm nhận được cái sự đau xót của muôn loài như thế đó. Mà chúng ta lấy mình suy ra người thì chớ tự mình giết, chớ bảo người khác giết, chớ nên thấy người khác giết mà vui theo. Có nhiều người là thấy để mình không giết như là Phật tử là tâm quan kể lại trong trại học tập phải không? Có ông thầy chùa nó chắc là cũng là tuyên bố Phật giáo là ra làm quan, công đức tu hành xưa có lộng thôi, ra làm quan. Cộng sản vô thì mình thầy chùa thôi, mình cứ ăn phần thầy chùa đi, ra nó đăng ký nó tu là đại tá thiếu tá gì đó không biết. Nó bị bắt vào học tập thì nó trong đó là ăn uống cực khổ lắm, thì nó, ai có ăn uống thiếu thốn đói khổ lắm. Thì nó, có ông tuyên bố Phật giáo, ông đại đức đó, thì nó, ông thấy có phần ếch nó nhảy ra phải không? Ông biểu ông sĩ quan kêu xuống bắt làm thịt ăn. Ông kêu nó sao thầy không bắt thì biểu tôi bắt, nói tại tôi thọ giới cấm sát sanh tôi không bắt. Ông bắt thì rồi lên cho tôi ăn chứ, thấy không? Cái đó mình thấy nó giả dối rõ ràng phải không? Là cái nữa nó là Phật Phật tử tâm quan kể ra. Nên cái giới cấm sát sanh này mình nhớ ban giới thì nói là chớ nên tự mình giết, chớ nên bảo người khác giết. Thì ông thầy này ông biểu người ta giết cho mình ăn, rồi ông thấy ông này giết, ông đứng ông trông ông chờ làm thịt xong cho mình ăn nữa, tùy ý giết nữa. Vậy đâu phải là tôi giữ giới cấm sát sanh, giữ giới và kỳ cục vậy hay vậy. Còn nhiều Phật tử này kia nói vậy, tôi giữ giới cấm sát sanh không ăn thịt, tôi ăn chay, theo lối là lục tổ huệ năng đi, không đi. Thì có nhiều Phật tử ăn chay, lên bàn ngồi ăn chay thì thấy mấy người khác ăn thịt kho nước dừa nó ngon quá, thì ông muốn ăn lắm nhưng ông nói bị tôi giữ cái giới này cấm sát sanh không ăn thịt, tôi ăn chay thôi, tôi gấp ra muốn là chấm rồi con thịt kho ăn cũng được. Rồi mấy người kia nói, nó là bậy nè, ăn chay gì kỳ cục vậy, nói vậy ông ăn chay kiểu gì kỳ cục vậy, nói vậy tôi ăn chay theo kiểu lục tổ huệ năng. Nó là bậy nè, bởi lục tổ huệ năng nó sau khi mà nó nhận y bác từ nơi là ngũ tổ rồi phải không, ngũ tổ xong rồi thì mấy đệ tử của ngũ tổ họ mới ganh, nói thằng mọi rợ này nó từ đâu tới đây nè, nó ở mới có chút xíu thôi nhận được ngôi vị tổ rồi, còn ta ở đây nó biết bao nhiêu năm ta hầu rồi không nhận được, mới rượt theo đức lục tổ đó lấy cái bình bát lại, đòi bình bát lại. Thì lúc đi thì ngũ tổ có dặn nó cái thời hạn của ngươi nó chưa hết, nó chưa tới, phải ẩn đi. Thì lục tổ nó mới mang bình bát đi, thì chúng chạy theo, chúng giật lại, chúng giết nữa, giết để lấy y bát nữa. Thì ngũ tổ lúc là lục tổ mới ẩn mình nữa, ẩn mình ở trong rừng, thì nó theo cái đám thợ săn, theo đó thì thợ săn nó giao cho ngài nó giữ lưới, phải nó đuổi con vật nào vô lưới thì mắc lưới thì nó bắt. Thì nó ngũ tổ nó dở cái lưới, nó thấy mà khu nay đổ chung lưới, ngày dở lưới ngày thả ra hết, không được con nào hết á. Rồi dăng lưới nó bắt chim này kia, chim vô nó ngày cũng dở lưới ngày thả ra hết, thì ngày sống nó mấy chục năm vậy đó. Chờ cái thời dẫn mình tới, cái gì nó cũng phải tới dẫn hết, A-la-hán cũng phải chờ thời dẫn nữa. Đừng nói chi mình, cái gì phải tới cái thời dẫn tới rồi, thời dẫn chưa tới cứ cầu trúng số độc đắc không, làm sao được phải không? Cái giờ có cho thời không được nữa, giờ có cho chúng cũng vô chúng đè đầu chúng là cắt cổ chúng lấy nữa, nên người phải biết không? Chờ cái thời. Nên đại khái thì lục tổ ở trong đó với tụ thời sanh nó cũng mười mấy hai chục năm, thì ngài ăn gì thì ngài tụi thợ săn nó săn thịt rồi về nó luộc thịt, nó lấy nổi luộc thịt cho chín rồi nó ăn nó nhậu nữa, thì nó ngày nó ăn rau không, ăn rau sống rồi ra khai riết rồi nóng, ngày mới bỏ rau vô cái nước nó luộc thịt, nó vớt thịt ra rồi còn nước nóng nữa, bỏ rau tôi mới luộc cho chín đang ăn, tránh cái sơn lam chiếm khí này kia nữa. Thì nó đức lục tổ ta chỉ nó ăn rau luộc ở trong nước thôi, nước luộc thịt thôi, nó tao ăn thịt thì người ta tổ nói mới được nha. Tổ là người lục tổ Huệ Năng khi mới sanh ra có ông thầy có tướng đó, cậu bé này chỉ thua Phật có 6 tướng thôi à. Là biết ổng là Bồ Tát, đại Bồ Tát xuống rồi, chỉ có cái bậc đó mới nói được vậy thôi. Còn chúng sanh mình nó còn lục 6 cái cửa quan ải mình còn chạy theo 6 trần vậy, mình nói vậy, tôi ăn chay tôi không ăn thịt được, tôi chỉ ăn rau muống chấm nước thịt kho thôi. Nó lục nó nói ăn chay thôi, nó lục tổ nữa, nó cái đó là nó nói nó vọng ngữ, nó nói sai lầm, mấy người ta biết đạo ta cười chứ. Sai lầm, nó cũng là loài chúng sanh. Con tôm mình tới mình bắt con tôm, nó chịu đứng chỗ cho mình bắt không? Nó cũng chạy nó trốn chứ, nó cũng lội lặn nó trốn dữ lắm chứ. Cua cũng về mình bắt nó coi, nó chịu, nó thôi là bắt tôi đi, xuôi tay để chịu cho mình bắt, nó cũng chạy nó trốn vậy. Tất cả loài đều có tình có thức hết, nó cũng tham sống sợ chết vậy. Cho nên con người từ trước đến nay dùng nó vô lượng vô số cái phương tiện để giết hại. Mình là nó Phật tử, con có Phật rồi thì trong 24 giờ thọ bát quan trai nó, tức là 24 giờ xuất gia tuyệt đối phải giữ cái giới cấm sát sanh. Cũng ngồi kêu những người xuất gia thường trực cũng như thầy đây, thầy mấy tăng ni khác. Thì nó giới thứ hai nữa là giới nó không được trộm cướp. Trộm cướp đây nó hai chữ này cái ý nghĩa rất là rộng lớn. Chứ không phải là chỉ ăn trộm mà cướp không thôi nè. Thì lớn từ như vàng bạc, nhỏ cho tới nó cộng rau lá cải trái ớt này rồi nó đều thuộc của người hết, mà mình lấy thì mang ăn tội trộm cắp. Cho chí bàn rộng ra nữa đó, ta không cho mà lấy là trộm cướp. Cho chí đến đi làm như vậy nữa, thay đi đúng giờ, đi vô trễ giờ cũng là trộm trộm, ăn trộm của chủ. Đấy, khá vậy đó. Bóc lột công nhân cũng là ăn trộm. Nó làm một ngày 8 giờ nó vậy thôi, mà bị nó làm thêm nữa, không trả tiền công nữa, nó bắt nó làm thêm để cái bóc lột có công nhân, anh đi làm thục két là lấy của công á, để cái vậy nó cũng là ăn trộm. Ăn hối lộ cũng thuộc là ăn trộm, ăn cướp, hối lộ là ăn cướp rồi chứ còn gì nữa. Mày đưa thì mày sống, mày không đưa thì mày chết. Hối lộ tao thì qua khỏi hết, không hối lộ tao thì đó là ăn cướp rồi chứ không ăn trộm nữa. Xí được của người ta mà không trả lại cũng là ăn trộm nữa. Nên hai chữ trộm cướp này nếu mà nói ra thì nó rộng lắm, chứ không phải là chỉ lén vô nhà ta lấy đồ là ăn trộm, hay là nó giật đồ ta ăn cướp thôi. Nó tới nó đi làm trễ giờ, bóc lột có sức lao động có công nhân, lấy của chính phủ để cái ăn hối lộ, lượm được của người ta nó không trả lợi, nó tổn phước lắm. Thầy nghe cô đang có thể là bà nội của cổ lượm được có tiền ngoài đường đó. Thì không thì nó bả nghĩ là chắc có tiền thì có ai làm rớt mất, họ đau khổ lắm. Giờ bả ngồi tại chỗ, bả ngồi tại chỗ, bả ngồi từ sáng tới chiều, bả trông coi có ai tới xin không, xin lỗi không. Bả ngồi từ sáng tới chiều, mặt trời gần lặn rồi, thấy có cái ông đó, ông chạy cho xe mobilet, ông chạy chút xíu ông ngừng, ông đi hai bên đường ông kiếm. Thế thì bà nội cô đang hỏi phải chú kiếm gói vậy vậy không, nó dạ phải rồi tôi là thư ký cho đồng điền, tôi đem tiền phát lương nhân công mà tôi đến rớt, tôi biết rớt đâu, giờ tôi kiếm từ chỗ cứ chạy chút xíu ngừng lại ngó hai bên đường kiếm. Thế thì ông tả có tiền, bà nội cô đang biết rồi mới cho lại. Ông mừng quá chừng quá đổi đi, ông lấy ông bắt đại số tiền rồi ông thưởng. Bà nội cô đang nói thôi, tiền đâu phải tiền của chú đâu, tiền phát lương ta mà chú đem về tôi không có nhận đâu, chú đưa cho tôi rồi phát là thiếu lương ta chú ở tù. Cái đó được phước không biết bao nhiêu mà nói. Thì Tại sao mình không có trộm cướp, giữ giới không trộm cướp? Bởi vì người đời có coi tiền của trọng hơn tánh mạng nữa, nên mà mới có câu nó lấy thân che của chứ, đúng không? Trọng tiền bạc là hơn tánh mạng nữa. Làm đủ mọi phương tiện, trèo non lặn suối, tính kế này kế nọ để làm tiền, ra tiền nuôi thân nuôi gia đình. Mà ta mất là ta đau khổ không? Đau khổ, mình mất mà cũng đau khổ nữa. Đó, đây cái lẽ công bằng giản dị đó, là nói là mình không muốn ai lấy của mình, nên mình cũng không muốn người khác lấy của mình. Kỹ sở bất dục thì vật tiêu nhân, cho nên Phật dạy là cái giới là không có trộm cướp, là vậy đó. Thì chúng ta còn ngoài đời đôi khi chúng ta cũng còn có tâm trộm cướp, và không có trộm cướp mà lớn là cũng trộm cướp nhỏ. Như nay nó đại khái vậy, không bệnh mà gọi điện thoại vô hãng nó tôi bệnh, thì cái ngày đó thì cũng được phát lương đầy đủ, cái đó cũng là trộm cướp đại khái vậy. Hàng ngày chúng ta thì không có mang cái loại trộm cướp nhỏ thì cũng mang cái loại trộm cướp lớn, không lớn cũng nhỏ, không nhỏ cũng lớn. Do đó nên chúng ta là người xuất gia, mặc dù trong 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó phải tuyệt đối giữ cái giới, nó không trộm cướp là như vậy. Giới thứ ba chúng ta phải giữ là cái giới là không có dâm dục. Bởi vì dâm dục là cái nghiệp nhân có sanh tử luân hồi. Nó là cha mẹ sanh ra con cháu, rồi con cháu sanh ra con cháu nữa, rồi con cháu sanh ra con cháu nữa, nó nối tiếp nhau hoài hoài, nó không dứt. Cho nên cái dâm dục trong kinh Phật nói là cái nghiệp nhân của luân hồi sanh tử. Mà chúng ta đây là người xuất gia, mặc dù trong 24 tiếng đồng hồ, nhưng phải giữ cái giới đó, không có nghĩ tới cái dâm dục ở trong tâm, trong lòng. Phật tử ở ngoài đời thì cái giới dâm dục đương nhiên là không thể giữ được, nên cũng có vợ có chồng. Nhưng mà trong kinh Phật dạy ngoại trừ vợ chồng có cưới hỏi đàng hoàng thì không phạm nhầm cái lỗi dâm dục. Nhưng mà nó dâm dục đây nó là nó không phải là vợ chồng đó, mà nó lan trả với nhau nó là dâm dục. Nhưng mà vào giữa vợ chồng với nhau đó, cái sự mà nó gần nhau cũng phải có chừng có độ nữa. Như vậy nên mới khỏi cái tội dâm dục. Rồi nói dối thì chúng ta phải giữ cái giới, không nói dối. Nói dối tức là nói, định nghĩa nói dối là gì? Là tâm nghĩ miệng nói nó trái nhau. Đó là định nghĩa của những nói dối, tâm nghĩ một đường, miệng nói là một ngã, nó trái nhau hết. Thì mình biết là trong cái giới nói dối này nó có nói lao, tức là nói dối đó, nó hung ác, tức là nó chửi rủa người ta, nó hăm dọa giết ta này kia, là nói là hung ác, ai nghe cũng sợ. Rồi nó nói thêu dệt, tức là gặp thằng bạn gái xinh đẹp này kia, nó dùng cái miệng lưỡi nói ra những lời nói dụ dỗ người ta, thương em trọn đời này kia, rồi bao nhiêu tiền đưa em hết này kia, xin một hai xu đỡ cái rồi thôi, lường gạt ta, người ta nghe nói tưởng là mình là người tốt, ông này làm vợ mình, đại khái hai lường gạt ta rồi bỏ đó, cái nó theo dệt mục đích để lợi dụng người, rồi nó nói hai chiều, trước mặt nó khác sau lưng nó khác, nó đâm thọc cho hai bên hiểu lầm, tranh đấu lẫn nhau. Thì cái tai hại nói dối thì mình cũng biết rồi, nói dối thì trong gia đình vợ chồng con cái không có tin nhau thì gia đình nó sẽ tan nát, ngoài xã hội cũng vậy, xã hội mà không tin nhau thì xã hội dần dần nó sẽ điêu tàn, thế giới không tin nhau thì thành ra chiến tranh giặc giả, nên nó lấy từ cái nhỏ mà suy ra cái lớn, thì biết cái giới nói dối nó rất là quan trọng. Nên đạo nho người ta nói muốn bình thiên hạ thì nó phải tu thân trước, thân tu được rồi tề gia trong gia đình, vợ chồng con cái tin tưởng lẫn nhau, rồi tiên tu thân tề gia hậu mới trị quốc bình thiên hạ, là vậy. Thì cũng vậy, cái giới nói dối tuy nó nhỏ nhặt thì nó, nhưng mà nếu mà nó giữa hai người với nhau mà nói dối thì không ai tin ai hết. Thì nó trong đời sống hàng ngày chúng ta tuy chưa giữ được cái giới mà cấm nói dối, nhưng mà trong 24 giờ xuất gia này chúng ta phải cố gắng nó giữ cái giới, không có nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người khác nói dối, cũng không thúi bảo người khác nói dối nữa. Nếu chúng ta mà nó triệt để thực hành giới cấm này, dù chỉ là một ngày một đêm thôi, nhưng mà công đức nó cũng không thể nghĩ bàn. Giống như một giọt nước nhỏ nhưng mà giọt nước là giọt nước cam lộ thì nó quý báu quý bao nhiêu, nó còn hơn cả một ao nước đục ngầu. Là vậy đó. Trong 24 giờ nếu mà nó giữ trọn được cái giới rồi thì công đức không thể nghĩ bàn được. Khi xưa này, lúc là Phật còn tại thế thì lúc đó, Phật có đương ở tỉnh xá Kỳ Hoàng. Sao kêu là tỉnh xá Kỳ Hoàng? Nhớ không? Thì tỉnh xá Kỳ Hoàng còn gọi là tỉnh xá đó. Kỳ Thọ cấp gì? Cấp cô độc. Kỳ Thọ tức là cái cây thì của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà là con của Vua Ba Tư Nặc. Còn cấp cô độc này đó, có là ông trưởng giả tên thiệt ông là Tu Đạt Đa. Ông này ông giàu nhất cái xứ nè, xứ ở thành Xá Vệ nó, thì ông đem của cải ông cung cấp, ông bố thí cho người nó cô độc, người ta tặng ông tên cấp cô độc. Thì cấp cô độc thì lúc đó thì đi qua cái thành Vương Xá, cưới vợ và đứa con trai thứ bảy, ông có bảy người con trai. Thì sáu người lập gia đình, còn người thứ bảy chưa lập gia đình. Thì nó ông qua ông thấy gia đình của cái ông bà xui tương lai đó, đương gần rỗ sửa soạn, người đặt giường, người trải thảm này kia, người nấu đồ ăn, người sửa soạn khiên bàn khiên ghế. Ông hỏi chắc là rước vua chúa hoàng quyền gì tới sao mà làm long trọng vậy. Thì ông xui tương lai ông nói không phải, ngày mai tụi tôi muốn là cầu phước nên nó thỉnh Phật cái chư tăng tới thọ trai. Thì ông lầu từ đầu tiên nghe chữ Phật, cái chữ tăng ông làm lạ, không biết cái Phật là gì. Thì ông xui tương lai nói Phật là ở ngoài đời là thái tử con vô tịnh phạm Tất Đạt Đa, đi tu là xuất gia thành đạo, diệt hết phiền não, phá ma quân, thành Phật toàn giác. Thì ông nghe nói Phật vậy ông mừng quá đi, nghe bị cái căn lành nó tới lúc chín mùi rồi, mừng đến nỗi mà rắm ốc quần mình hết. Rồi nghe nha, ông xui tương lai ca tụng Phật vậy, ông trông sao cho trời mau sáng tới gặp Phật. Thì do cái lòng cơ cảm ổng nó kiếm nửa đêm mà sáng như ban ngày, ông tưởng sáng ổng mới đi. Ông đi rồi tới là Phật biết ổng là nhân viên hội ngộ đó, căn mùi đã chín rồi, tưởng là Phật ra ngoài Phật đi kinh hành cho ông thấy. Thì trước giờ ổng đâu có thấy Phật đâu. Ổng đi tới ổng thấy Phật thân thể trang nghiêm như cái tòa núi vàng, mà ổng biết đó là Phật. Ổng lại ổng nói kính chào đạo hữu. Đạo hữu chẳng không biết đạo hữu có biết Phật Thích Ca chỗ nào không? Thì Phật biết, ổng không biết rồi, nên Phật mới nói một câu nói, đạo hữu ngồi chơi chút xíu đi rồi sẽ gặp. Ông ngồi nó thì trời tịnh cư thấy biết ông trưởng giả cấp và độc là thấy Phật mà không biết, nên mới bay xuống nó quá thành bốn người thiện nam đi tới là lễ bái Phật rồi đi kinh hành chung quanh mình Phật ba vòng ngồi quanh bên. Ông cấp và độc thấy cũng bắt trước đi kinh hành quanh tập ba vòng xong ngồi bên. Phật quả không biết đó là Phật nữa, để Phật mới thuyết thời pháp về tứ đế nữa, khổ tập diệt đạo nữa. Ông nghe xong đạo pháp này lập tức chứng quả Tu Đà Hoàng liền, là tại chỗ ngồi. Thì bây giờ pháp nhãn mở xong là mới thấy Phật, biết Phật. Ông nói dạ bên thành sao vậy con, nó có người nào nghe pháp mà hiểu mà chứng đạt được như con lẽ vậy không? Phật nói ông có người thứ hai đâu, chứ người thờ lục thiên ngoại đạo không à, bà la môn không à. Ông nói dạ xin Thế Tôn nó mở lòng từ bi về cái thành sao vậy con thuyết pháp dạy dân chúng tu hành để họ được như con vậy. Phật nói pháp người tu ở nơi thanh tịnh, không phải nó phiền não, nếu người có thể lập cái tỉnh xá được ở tại cái xứ xá vậy thì ta qua. Ông về đó thì ông cưới vợ với con xong rồi ông trả qua lần nữa, ông nói vợ làm tỉnh xá làm sao. Phật mới kêu Xá Lợi Phất nói về giúp ông cấp cô độc ông tôi đặt ra là làm tỉnh xá. Thì nó về thì ông kiếm đất cùng hết mọi nơi đã lập tỉnh xá, thì kiếm cùng hết thì thấy có cục đất của ông thái tử Kỳ Đà thôi là tốt nhất. Sao gọi là Kỳ Đà? Bởi vì vua Ba Tư Nặc có từ khi sanh ông thằng trai này ra nó đánh đầu thắng đó, nên nó đặt tên là Kỳ Đà, có nghĩa là thắng trận, chiến thắng. Thì ông tới cuộc đất thái tử Kỳ Đà, ông ưng ý quá, ông hỏi ông mua. Thì mình biết là mấy ông thái tử mấy ông quan mà thâu góp ta không thôi, sức mấy bán ra. Nên cuộc đất này rất là tốt, rất là đẹp, bằng phẳng tiện lợi sạch sẽ, rất là đẹp, đẹp nhất địa thế đẹp đó. Kỳ Đà nói ông muốn mua phải không, lấy vàng lót hết mặt đất này ta bán cho. Thì mục đích nói vậy để cho ông này thối tâm đó, vàng đâu mà đủ lót vậy. Thì nó, ông Kỳ Đà dạ được, cái đó là nhỏ mà, chuyện nhỏ. Cho người về chở vàng ra trong mấy kho lót hết, đầy khắp mặt đất hết. Ông nói mặt đất thì mình lót hết rồi đó, còn nhà mấy gốc cây này tính sao thì không biết nữa, không lẽ nhổ hết. Nếu mình mặt đất là lót cùng hết rồi, đầy nhóc hết, lót vàng xong hết rồi, còn mấy gốc cây này sao? Thì ông Thái Tư Kỳ Đà thấy vậy, ông nói cha ông này trọng nghĩa khinh tài vậy, chắc ông Phật là gì lớn lắm à. Ông làm phước vậy thôi mình cũng cầu phước nữa. Ông nói thôi giờ mặt đất ông lót hết rồi, đất của ông Còn phần tôi cúng dường hết cây đó, cúng cho nó Phật của ông á. Thành tử ra nó, từ đó là kêu là kỳ thọ, tức là cái cây thì có Thái tử Kỳ Đà, cái thọ đó, thọ là cây đó, nên nó gọi là kỳ thọ cấp cô độc. Còn bất thì của ông cấp cô độc, nên kỳ thọ cấp cô độc còn gọi là tỉnh xá kỳ hoàng nữa. Nó là vậy đó. Thì nó, bởi vậy ngày nay mấy phái đoàn khảo cổ nó đi tới chỗ của cái giường kỳ thọ cấp cô độc đó, bơi bới đó, bới đất lên đó, tìm kiếm là kiếm vàng giống kiếm vậy hết á, kiếm còn hồi xưa đó, vàng của ngài cấp cô độc lót đó, có còn dư lại miếng nào không, cũng như xuống biển là kiếm ắt tạo ắt lần tiếp vậy không, để khái vậy, nó kiếm vàng dữ lắm, để khái vậy. Thì nó, lúc đó Phật còn tại thế nè, Phật ở tại vườn cái kỳ hoàng thuyết pháp. Thì đêm đó thì các đệ tử thấy có hai vị thiên nhân trên trời xuống, phóng hào quang nó chiếu sáng rực hết khắp vườn kỳ hoàng, tới đảnh lễ Phật, Phật giảng pháp cho hai vị thiên nhân. Nó tới sáng thì hai vị thiên nhân nó bay về trời. Thì mấy đệ tử nó bạch Thế Tôn là hôm hai vị thiên nhân nó tới hỏi pháp này Phật, không biết họ tu cái hạnh gì mà hào quang họ sáng rực vậy, nó sáng sáng rực khắp cái vườn kỳ hoàng đó. Phật nói là nguyên hồi đời trước đó, hai vị thiên nhân là nguyên hồi trước nó thì nó tu theo Bát Quan Trai Giới. Thì nó, lúc đó thì hồi thời hai người hai vị thiên nhân này nó, thì nó, lúc đó là không có Phật, không có pháp nữa. Thì nó, có lúc đó thì nó, ở trong vườn ngự quyển của vua nó, có cái giếng nước. Bữa đó ông quan giữ vườn ra thấy ở trên giếng nước nó nổi lên mấy cái trái đẹp lắm, trái gì lạ lùng trước giờ không thấy, mà mùi thơm sực mũi rồi nó, thấy trái quý quá nằm mới đem này dâng cho vua. Vua ăn vua lấy làm hi hữu lắm, trái gì mà nó ngon quá. Cái này ra lệnh cho ông quan giữ vườn đó, mỗi ngày đem ta 8 trái ngàn không phải ta chặt đầu á. Ông quan này nó khổ quá không biết sao vậy, thì không mình tới này nó muốn cầu sanh cầu giàu cầu vua thưởng cho, mà rốt cuộc còn mang cái tội này chặt đầu. Thì không mà thấy trong giếng này nổi lên, bây giờ đem dân ổng rồi, giờ đào đâu mỗi ngày 8 trái dùm vào, đâu có cây đâu. Đấy này, ra kế bên miệng giếng nó ngồi than khóc, nói là thằng giếng ơi, thằng giếng ông cho tôi thêm mấy trái đi, mỗi ngày cho mấy trái mà tôi chết. Thì nó thấy dưới giếng nó bay lên một người, con rồng trong giếng nó bay lên hiện thành người thường, nói trái đó của ta đó, nhân gian không có nữa. Thì nó, ta với vua nó, thì nó kiếp trước nó cùng tu Bát Quan Trai thanh tịnh, giữ giới thanh tịnh, thì nó vua giữ Bát Quan Trai thanh tịnh nên nhà vua sanh lên trời rồi xuống nhân gian làm vua. Còn ta thì tu Bát Quan Trai thọ cái giới thứ 8 là không ăn phi thời. Thì nó, xong rồi nó thì nó, lúc đó thì nó, thì nó thọ Bát Quan Trai, hai người tự thọ đó, tự thọ nhà đối tới từng Phật tự thọ đó. Không ngờ bà vợ của ta nó thì nó bà La Môn bà không tin. Bà bữa bà nấu đồ ăn ngon quá, bà ép ta ăn, ta không ăn, bà giận. Bà giận, bà quăng, bà ném này kia, ta sợ vợ ta giận quăng ném trong gia đình, không phải là hạnh phúc đó. Nên nó ta phá với ăn phi thời. Ta ăn. Do đó ta giữ không trọn với Bát Quan Trai, nên nó ta bị đọ xuống nhiều kiếp ta làm thân rồng. Nay tỏ với cái giếng này nè, mấy trái do ta đưa lên đó. Giờ vua muốn ăn thì ta nói cho biết trước, dễ lắm, kiếm người ta cúng kinh Bát Quan Trai đi, đặng ta có ta tu theo ta mới thành được chứ. Còn không có hả, không đưa ta, hẹn trong mấy ngày mà không đưa cúng kinh giả giờ phép tu Bát Quan Trai đó, ta sẽ làm cho cái nước của vua quá là thành sông biển, rồng mà nó làm cho đất sụp á thành sông biển. Ông này nó mới, ông quan vào dưới giường mới lên tâu vua vậy đó. Vua nói giờ Phật không có, trong thời mạt pháp Phật không có, giáo pháp không có, kiếm đâu ra cái cuốn kinh dạy tu Bát Quan Trai như cuốn kinh này đâu. Về lo rầu, sợ cái đất nước mình con rồng nó làm sụp sụp xuống thành sông thành biển, lo rầu lắm, ăn không ngon ngủ không yên. Này vua nói thiệt là thần khẩu hại sát phàm, than thở hoài. Nó thì nó có ông quan tể tướng ở trong triều vua nói dạ, muôn tâu bệ hạ, trong nhà có thần có cây cột á, làm bằng cây, cây quý, mà nó hạ thần thường thấy trong cái cột là phóng ra hào quang hoài, không biết gì vậy, chắc không trong đó có cái gì vậy, không chừng có kinh Phật không chừng á. Mấy vua mới nói vậy, giả cái cột ra coi có gì trong đó. Thì về hạ cột xuống chẻ ra, trong đó có quân kinh dạy tu pháp Bát Quan Trai. Nó đem dâng cho vua, thì vua đưa cho ông rồng đó. Vua ra nó miễn giếng kêu ông rồng lên, ông rồng quá thành người lên nhận cái kinh Bát Quan Trai đó. Trước khi vua đưa cho ông rồng, vua cũng tả bản rồi, làm bản sao rớt rồi, photocopy trước bản rồi cho nó xua rồi đó. Vua thấy công đức vậy, vua mới phát tâm tu Bát Quan Trai luôn, con rồng nó cũng tu Bát Quan Trai luôn, nên nó chết rồi đó thì hai người đồng lên trời hết, rồi hai người đó hai chính là hai vị thiên nhân xuống nói Phật có phóng hào quang, nên nó Bát Quan Trai tuy thọ chỉ có trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, nếu mà giữ nữa cho nghiêm chỉnh trong 24 tiếng đồng hồ thì giờ có cực lạc là không chắc lắm nha, nhưng mà lên cõi trời còn có dư, nên công đức có thọ Bát Quan Trai nó có ích lợi như vậy đó. Thành thử ra nó có Phật tử thọ Bát Quan Trai rồi đó, thì phải nhớ giữ những cái giới của mình đã thọ một cách nghiêm cẩn, không lâu lắm, 24 tiếng đồng hồ mình thấy mới sáng giờ cũng 9-10 giờ rồi, nó lẹ lắm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Bát Quan Trai thì nó phải nhất định phải 24 tiếng đồng hồ, không được 12 tiếng à. Bây giờ thời mạt Pháp là mấy chùa Kali, mấy chùa Việt Nam tổ chức Bát Quan Trai 12 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ nữa, đó không thành Bát Quan Trai. Bát Quan Trai là phải 24 tiếng đồng hồ. Lúc trước thầy có giảng rồi, nay nhắc lại, nó ngày Maha Ca Thiên Viên. Tên này mình thấy đâu biết không? Ma Ca Chân Viên trong cái Di Đà mình tụng đó, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chân Viên là cái La Hầu La là cái đại khái không? Mà ngày Ma Ha Ca Chân Viên là ông chỉ A La Hán. Ông nói với Phật, nó bạch Thế Tôn là con đem pháp Bát Quan Trai con giáo hóa là mọi người, thì con cho họ thọ Bát Quan Trai là trong 2 tiếng hồ, 3 tiếng hồ, 4 tiếng hồ, 5 tiếng hồ được không? Phật nói không được. Phép Bát Quan Trai có chư Phật chế ra là phải 24 tiếng hồ. Đời nay bị thời mạt Pháp rồi nó lộn xộn, vàng thau lẫn lộn, ngọc đá khó phân, nên nó nhiều chùa nó tổ chức thọ Bát Quan Trai không nói đâu xa, với Kali ra thôi gần nữa có 12 tiếng hồ, như vậy đó thành pháp Bát Quan Trai. Mà không thành pháp Bát Quan Trai thì ông thầy ban giới cũng có tội, mà Phật tử thọ không được ích lợi gì, ông còn tội thêm nữa. Nên pháp Bát Quan Trai nhất định là phải 24 tiếng hồ, đừng có bắt chước như mấy chùa khác đó. Tổ chức là 12 tiếng hồ, 8 tiếng hồ đó là sai lầm. Giới thứ năm là giới không uống rượu, bởi vì nó rượu thì sai xưa mê mờ tâm tánh, mất hết lương tri, nó gây tội lỗi nữa, rồi phải đọa trong địa ngục có nhiều đời, sanh là người thì ngu si ám độn. Nhưng mình thấy giờ có nhiều người ngu si ám độn, nói họ không nghe, không hiểu gì hết, biểu không nghe, ngu si ám độn là kiếp trước là người uống rượu. Nên có Phật tử kể thầy nó, hồi mà Việt Nam đi thấy nhiều chúng sanh nó khổ quá, nhiều mà nó khổ quá không biết tại sao sanh nó khổ vậy. Qua đây nhờ đọc cuốn kinh Hồ Dương Nhân Quả thấy tất cả cái khổ đều có duyên, có nhân duyên hết, chứ không phải cái không mà khổ. Cái giàu cái nghèo sang hèn chứ cũng có cái nghiệp có duyên nó định sẵn hết rồi. Đại khái kiếp trước là giàu sang keo kiệt bẩn thỉu đại hại. Đại khái như là ông tỷ phú New York là ông Trump gì đó, chuyên môn đuổi người ta này kia, đại khái keo kiệt bẩn thỉu qua đồng tiền lớn bánh xe kiếp sau đó, nghèo cùng khốn khổ á. Đừng có trách sao mà khổ vậy, là tại vì do có nhân duyên mà ra. Nên trong tứ đế thì Phật tử biết là tứ đế là gì không? Khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là gì? Khổ là những cái khổ mình thọ ở đây đó. Bây giờ mình khổ đủ thứ khổ hết. Khổ thì mình thấy nè, có nè, nhị khổ phải không? Tam khổ, tứ khổ, bát khổ không? Cho tới vô lượng khổ. Nhị khổ là gì? Tam khổ là gì? Tứ khổ là gì? Bát khổ là gì? Phật tử học cũng biết rồi. Đại khái vậy. Thì cái khổ đây nó thuộc về cái quả mình thọ. Quả mình thọ lãnh. Còn cái tập đây thuộc về cái gì? Cái nhân mình gieo. Tại sao Phật không để cái nhân trước cái quả? Vì có nhân mới có quả chứ. Tại sao Phật để cái quả trước cái nhân là sao? Bởi vì khi mình thấy khổ đó, mình thấy mình khổ, mình thấy chúng sanh bị khổ đó, mình biết là tất cả cái khổ này đó, là do cái nhân mà ra. Nên nó Phật Bồ Tát đó, giải kinh rồi không có sai lầm. Chẳng những không để cái tập trước cái khổ, mà để cái khổ trước cái tập. Khi chúng ta thấy chúng ta khổ, thấy những người khác khổ, thì biết những cái quả khổ đó thọ này đều có nhân duyên sanh ra hết. Cho nó quản hồn không dám gieo nhân nữa. Là vậy đó. Diệt đây tức là diệt hết tất cả các thứ tập và các thứ khổ này nè, tức là gì đây? Chứng đạo phải không? Chứng đạo. Mà muốn chứng đạo vậy nè thì phải do cái gì? Phải do cái đạo. Đạo tức là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành này có nhiều phương pháp tu hành, như Chẳng hạn như phương pháp mình tu đây là phương pháp tịnh độ với mật tâm phối hợp, nên để cái diệt trước cái đạo là nói là chúng sanh các ngươi đó, muốn diệt được cái thanh tử trong ba cõi thì phải do cái đạo mà tu hành, cái chánh đạo mà tu hành. Thì đại khái vậy. Cho nên chúng sanh thì chúng ta có vô lượng cái khổ, trong nó ngu si ám á này kia là nó đua điếc ngọng câm ngu si vậy đó. Để vậy, khi mà không giữ được giới uống rượu thì phải vậy. Nên ở trong các Phật tử có thọ Bồ Tát giới thì nhớ trong khi mình Bồ Tát có Bồ Tát giới đó, có cái giới nói là không nên ép mời người uống rượu. Người nào tự tay mình cầm chén rượu trao cho người ép mình uống đó, bị quả báo 500 đời ổng ở cánh tay, chứ không phải tầm thường. Thì chúng ta giữ mục đích trao dồi cái trí huệ sáng suốt, nó thông minh, nó sáng suốt, thì chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ này chúng ta không uống rượu, mà cũng không có xúi người uống rượu, cũng không có tùy hỷ người uống rượu. Ngoài đời cũng vậy nữa, ai mời người uống rượu thì biết người đó là ác tri thức chứ không phải bạn. Anh là bạn tôi, anh cứ uống đi để thấy, nó còn nói tầm bậy tầm bạ, nam vô tủ như kỳ vô phong này kia nè. Người mà không uống rượu cũng như cờ nó rủ xuống không có gió vậy đó. Ép người uống rượu cho bằng được đó nghe. Tự ra người nào mà cứ gặp mình nó mời uống rượu, mời nhậu nhẹt này kia, biết người đó không phải bạn, người đó ác tri thức, người đó làm hại cho mình, người đó giao cái nhân ngu si ám động cho mình, sau này mấy người đó đừng có giao thiệp. Cũng không khuyên mời uống rượu, mà không tùy hỷ sự uống rượu. Nhưng mà trong lúc mà đau ốm thì thầy ông Đông Y Sĩ ông nói còn phải uống thuốc rượu thì uống được, hết rồi đừng uống nữa, cố uống rồi thì phạm tội uống rượu. Này, giới thứ sáu chúng ta giữ, chúng ta thọ là không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát, xem hát gì hết đó. Bởi vì năm cái giác quan ta đó, là tai mắt mũi lưỡi này kia đó. Năm giác quan chúng ta đây, tại khái mấy chỗ này nó tuy nó vậy thật ra nó là nó 1, 2, 3, 4 nữa không. Chỗ này đây là mấy cái cửa ải, nó làm cho chúng ta sanh ra tội, tội lỗi. Mắt bình thường đã đẹp rồi, giờ nó kẻ thêm lông mi, lông mày này kia, thì nó còn quyến rũ thêm gấp bội nữa. Bình thường mình thấy cái cô đó mình không mê, nhưng mà cô đó sửa soạn lên rồi mê không? Cũng mê lắm chứ. Đại khái lỗ mũi cũng vậy, lỗ mũi này sạch đẹp thì không nói làm chi nha. Lỗ mũi sửa dọc dừa lên vậy thôi, thấy mê mẩn tâm thần luôn. Không thương cũng thương nữa không? Môi này kia là bình thường thì đại khái nó không có hết, mà thôi thoa xong đã quét cho hấp dẫn không. Mấy chỗ này là mấy cái chỗ mà nó nguy hiểm. Người đời không biết là cứ nhào vô mấy chỗ này mà chịu chết. Còn bậc thánh nhân thì ta biết năm cái giác quan này nguy hiểm lắm, thành thử ra cấm không được trang điểm trong chia sẻ bác quan trai. Vậy bác quan trai mà trang điểm mấy cô thấy đẹp đẹp này, bình thường đẹp, giờ trang điểm này. Mình nó đâu có nam mô giờ Phật cứ ngồi ngó cỏ hoài à. Đúng không? Đại khái vậy đó. Thấy cặp môi là mộng sinh ở cổ, giờ thoa đỏ vô nè, cứ ngồi ngó ngại quỷ làm sao thọ bác quan trai được. Thành tử ra trong 24 giờ thọ quan trai là cấm không cho ra trang điểm, để tự nhiên vậy đi, không cho trang điểm, bị nó tăng thêm cái phần hấp dẫn nữa. Thì nó nam di trưởng khu rụng rúng hết, tôi không được nữa. Không, nam mô di đà Phật, cứ nam mô di đại em không mà chết ngồi được cổ. Làm sao tu được, không có cho coi hát là không có cho đi coi hát là sao. Bởi vì trong đi hát thì nó ra điệu bộ này ra điệu bộ kia, nói những cái lời nói nó khiêu gợi quyến rũ, múa hát lả lơi, nhiều khi là múa hát này kia, múa là quay vòng cái áo của nó tung lên này kia, rồi nó hấp dẫn nữa. Tự là không có cho đi coi hát, không có cho trang điểm nữa, không có cho xem, không có cho thoa dầu thơm nữa. Bên tuy là trong chùa phân hai bên nam nữ chứ mình lỡ mình ngồi kế bên nam gần con nữ nào sức dầu thơm là thơm quá đó, trong tâm mình cũng động nữa, thành thử ra nó không cho sức dầu thơm. Nên đó thì những cái giác quan của ta đó thì nó đối với chúng sanh thì nó đẹp, nó đáng hấp dẫn quyến rũ, nhưng mà đối với thánh nhân thì đó là năm mấy cái cửa ải đưa chúng ta vào trong cái tội lỗi, thì chúng ta làm sao đắc đạo được. Thành thử là trong 24 giờ thọ phát quan trai này, sở dĩ là Phật không có cho trang điểm, không có cho thoa dầu thơm, không có cho xem múa hát hay xem hát đó, là để tránh những cái sự đi múa hát xem hát rồi kia, thì nó nghe cái tiếng du dương luyến ái của của cái dục vọng nó quyến rũ, đại khái vậy đó, thì nó, chúng ta dễ tội, dễ tạo tội lỗi. Thì nó, trong đời sống hàng ngày của người có trí huệ, mấy chỗ đó ta cũng nên tránh. Huống hồ thì mình xuất gia trong 24 tiếng hồ, còn có tránh có mức nào nữa. Nó không được có nằm ngồi giường cao đẹp rộng lớn dưới thứ bảy làm sao. Hồi xưa các bậc thánh nhân sợ chứ ta đắc đạo được là nhờ ta tránh khỏi cái giường giường rộng. Như mình trước giờ mình làm cái giường single có chút xíu rồi thôi à. Trong giới luật của Phật thì cho nằm giường dây, dân ấy, cái giường đó, làm cái dây đó, dân nằm trên dây á, rồi sau thì sống vật chất là giường nệm, nằm cái giường single chút xíu thì không sao, rồi nằm cái giường king size bự vậy đó, rồi thế này trải bao nhiêu lớp nệm là hàng lần êm ái dịu dàng, nằm qua lăn lại đã không, đã, nhưng mà nó thanh trong tâm nó phát dục, cha giờ có người đẹp nằm để ôm cái đã dữ nữa, thấy không, nên nó nằm trong giường cao đẹp rộng rãi thì nó nệm ấm chăn êm nè, lăn qua lăn lại lăn tối lăn lui nè, đã quá nó êm ấm quá nè, trong tâm khởi ra cái dục, khởi ra cái dục rồi dễ phạm tội, cho nên là Phật cấm trong cái thọ bát quan trai trong 24 tiếng hồ nó ăn chay nằm đất để tránh khỏi cái dục. Thì nó hồi Phật còn tại thế này nó có cái mấy Phật tử có hỏi viết thơ hỏi thầy nó Phật tại sao ăn lúa ngựa, tại sao Phật bị cái này ăn lúa ngựa. Đức Thế Tôn mà đâu có ai ngăn chặn được cái sự cúng dường cái ngày đâu, dù ma dương ngăn chặn cũng không được. Tại sao Đức Thế Tôn ăn lúa ngựa trong 3 tháng? Thì trong kinh này kể là Phật có một cái vị ông vua nhỏ đó, trong xứ nhỏ đó, thỉnh Phật với lại 500 vị tỳ kheo về để cúng dường trong 3 tháng hạ. Thì nó Phật nhận lời, thì nó, cái kỳ hạ kỳ đó thì Phật về xứ của ông vua nhỏ đó, thì ma dương nó muốn phá Phật đó. Nó dùng thần thông nó làm cho ổng là mê dục vọng đi, mê múa hát này kia nữa. Nhà vua quên mất cái lời hứa của Phật, Phật dẫn 500 tỳ kheo về rồi không ai cúng dường ăn hết đó. Thì nó, lúc đó thì có ông quan giữ ngựa của Phật thấy của vua thấy Phật chưa tăng đói sanh lòng từ bi đó. Dạ con làm quan giữ ngựa này, chuồng ngựa rộng lắm, có thể chứa được Phật với 500 vị tỳ kheo này, xin thỉnh Thế Tôn vô trong đó nó ở. Dạ, thì mỗi ngày con trích cho cái phần lúa mạch để nuôi ngựa nó, thì con cúng dường cho Phật với chư tăng. Thì Phật nhận lời vô ở, thì trong 3 tháng hạ toàn là ăn lúa ngựa không, Phật ăn lúa ngựa, các vị tăng A-la-hán đó là Phật gì đã ăn lúa ngựa hết. Thì lúc đó thì ngài A-nan mới nói, mới buồn nó than, Phật là dòng dõi của chuyển luân thánh dương, của kim luân dương, sao giờ bị cái nạn ăn lúa ngựa, khổ quá vậy. Phật biết cái tâm niệm A Nan vậy đó, Phật mới nói Như Lai đã chứng được cái thượng vị là bùn đất quá gạch đưa trong miệng Như Lai cũng quá thành cam lồ nữa. Bọn ngươi tưởng là lúa ngựa thiệt hả? Ngươi ăn thư, ngươi lấy hột lúa ngựa ta ngang thử coi. Đưa hột lúa ngựa cho ngã đang ăn, ngã đang ngậm hột lúa ngựa trong miệng rồi hy hữu vô cùng. Nói vợ con là thái tử con sanh trong hoàng cung, A Nan em bà con chú bác có Phật, trong cái lưỡi con nếm không biết cái mùi vị cao lương mỹ vị nào đủ thứ hết. Chưa bao giờ thấy cái mùi vị là ngon mà học lúa ngựa nữa. Phật nói dội gạch ngói đưa trong miệng Như Lai nó cũng quá thành cam lồ nữa. Bọn người tưởng Như Lai ăn lúa ngựa thiệt hả? Bọn người tưởng đâu ông vua này có thể giúp được cái phần cúng dường của Như Lai sao? Ta dẫn 500 tỳ kheo về đây á, bây giờ ta biết ở trong nhóm 500 tỳ kheo này có 40 vị tăng tỳ kheo mới tu. Nói vị tăng tỳ kheo này nó khoái này, ăn ngon lắm, nằm giường cao rộng lắm. Thành thử ra nó mà 500 vị tỳ kheo, 40 vị tỳ kheo này là tối hậu thanh, thanh cuối cùng á, nên ta phải dùng cái phương tiện. Nó ăn ngon phải không, nó ham ăn ngon phải không, ta dẫn về đây nó ăn lúa ngựa cho nó biết mặt, hết ăn ngon luôn, hết ham ăn ngon luôn. Ta dẫn nó về đây vô chuồng ngựa nở cho nó nằm trên nệm, trên rơm, trên mặt đất đó cho nó biết mặt. Thành thử ra nó sau 3 tháng rồi thì ma dương nó buông tha ông vua, tỉnh vậy, tỉnh lại mới nhớ là lật đật chạy xuống thì nó mãn 3 tháng hạ rồi. Phật cứ soạn ra về rồi thì Phật nói nó bị 40 vị tăng tỳ kheo này nè ham ăn ngon, phải ăn ngon mới được, đi khất thực là toàn lửa nhà thí chủ giàu không à. Nên ta mà nhưng mà hỏi là tối hậu thâm chỉ Phật, cái Phật nhãn và Phật thấy rõ tròn suốt, nên ta dẫn về đây cho nó ăn lúa ngựa, ta đặng cho diệt cái tâm ham ăn ngon đó đi. Nó ham nằm giường cao chiếu rộng đẹp đẽ, ta về cho nó nằm ở trên rơm, ở trên trại, ở trên mặt đất vậy đó, thì sau 3 tháng cái gì đó, 40 kia tâm thì khéo là chứng quả A La Hán. Đó là Như Lai dùng cái phương tiện để mà nó độ vậy. Nên đó, thì đây mình thấy thì Phật ở dưới rồi, trong mình rõ cái giới này không có nằm giường cao chiếu rộng để ngăn cái tâm nó ham mê dục lạc của mình, ngăn cái tâm nó thích cái mơn trớn cái cảm giác êm ái dịu dàng, nó là vậy. Hồi xưa đó ngài nó Cao Phong Diệu thiền sư nữa, người Di Thư xin là Cao Phong Diệu, cái nghiệp ổng không biết gì là nặng lắm. Ông tu thì phải mà ông đứng rồi thôi, mà nó ông ngồi ông cũng ngủ, ông ngồi xếp bằng cũng ngủ gục nữa, riết là ông không dám ngồi, ông đứng không không dám ngồi, mà nó hỏi ông đứng riết là mỏi chân, ông lại ông dựa vô trong vách ông cũng ngủ nữa, rồi dựa cây cột cũng ngủ nữa. Ông thấy vậy ông sợ quá thì nó chết chà, ngủ này riết rồi chắc thành người ngu si của làm sao đắc đạo được. Ông lập cái tâm đó không nằm, không ngồi, chỉ đứng không thôi, mà không có dựa ở đâu hết á, đứng giữa là đứng rồi, đúng rồi, 3 năm vậy, không ngồi không nằm mà không dựa đâu hết á, 3 năm vậy. Thì nó do vậy nên ông giữ cái giới là nó thanh tịnh vậy đó, mãn 3 năm thì tâm thì ông rộng ra mà chứng quả là hán. Còn mình thì tu thì nó trong khi ngồi tu có mơ ước làm sao nằm cho nó đã lưng cái. Nhưng mà Phật nói chúng sanh mình á, cái gì nó cũng khổ, cả tên cái đi đứng nằm ngồi cái gì cũng khổ. Đi là bắt đi hoài khổ không? Khổ lắm, bắt đi bộ từ đây qua Cali khổ không? Khổ lắm đó chứ. Trời ơi cho tôi đứng lại chút đi, đứng lại chút tôi cũng sướng nữa, bắt đứng hoài khổ không? Trời ơi đứng hoài khổ, cho tôi ngồi chút đi, cho tôi ngồi chút xíu thôi tôi cũng sướng nữa, bắt ngồi hoài khổ không? Trời ơi cho tôi nằm chút đi, cho tôi nằm chút xíu tôi cũng sướng nữa, bắt nằm hoài khổ không? Trời ơi cho tôi ngồi vậy đi, ngồi đã rồi cho tôi đứng chút đi, cho tôi nằm chút. Trong 4 quan nghi của chúng ta là đi đứng nằm ngồi cái nào cũng khổ. Chúng sanh chúng ta là bỏ cái khổ này để tìm cái khổ khác, nên nó thân chúng ta là thân nó vô số cái khổ nó chồng chất lên nhau, thậm chí nó đi đứng nằm ngồi đều khổ hết mà chúng ta không biết. Nên cái ngày Cao Phong Diệu thượng sư lập cái tâm vậy, không nằm không ngồi không dựa, 3 năm đứng rồi nhá, dây tới dây lui rồi nè, tu rồi là chứ giữa phòng tống nha, 3 năm ông chứng quả là chứng quả rồi. Bây giờ mới khởi cái niệm hơi kiêu ngạo chút xíu nè, chút xíu à chứ không có nhiều. Ông tự nghĩ ông nói không biết ở trên thế gian là có ai lập tâm được như mình không, nghĩ vậy, nghĩ trong một thôi, không ngờ họ phát hiện ra. Người mới được chút xíu thôi mà nó kiêu ngạo, người ta nói cho ngươi biết cái người trên thế gian là lập tâm như ngươi đó nhiều tới số vô lượng, còn cái lập tâm mà nó tinh tấn hơn ngươi nữa còn nhiều hơn số vô lượng này nữa. Người mới được có chút xíu thôi đã kiêu ngạo vậy rồi, làm sao xứng đáng bà La Hán, nay tao không ủng hộ ngươi nữa. Nó rồi biến mất. Nó thì nó ông biết sao ông mới quỳ ông sám hối, nó dạ con nó ngu dại vậy nữa, thôi con là sám hối xin ngài nó tha tội cho con, sám hối 3 năm vậy nữa. Mà ông thấy họ phát hiện ra chứng minh, ông nói vậy là họ pháp không thương con rồi, không chứng minh cho con rồi. Ông khóc tới nỗi mà nó, mắt nó sưng hết máu ra nước mắt luôn. Sau 3 năm ông nghĩ ông nói không lẽ mình cứ khóc hoài, thôi giờ lập tâm lại chứ mình nó mắc cái lỗi là từ nó kiêu ngạo mà ra. Bây giờ ông phát tâm sám hối kiêu ngạo này, căn tâm nó từ đó ông diệt hết tất cả kiêu ngạo đi. Thì lúc đó thì nó thì họ phát hiện ra nó thật ra trong 3 năm nay, trong mấy năm nay người sám hối ta nghe ta biết hết, nhưng mà sám hối của người nó chưa chín mùi, ta chưa hiện thân ra nó chín mùi, ta hiện thân là chứng minh vậy đó. Thì nó vì họ pháp hiện ra rồi bay bổng lên không hiện ra vị Bồ Tát nói là ngày nay người đã được vô lậu giải thoát, nên cái dự mà ngồi nằm của mình cũng quan trọng lắm. Nên trong 24 giờ xuất gia này thì tuyệt tối là không nằm giường cao chiếu rộng. Nói đây thầy cũng bị mắc cái hôm trước thọ bắt quan trai, thầy cũng thọ bắt quan trai như quan Phật tử rồi nữa không, Phật tử ra phòng thầy thấy nằm trên giường đó. Ủa sao thầy nằm giường cao chiếu rộng? Thầy nói giường này giường hạng bét. vừa hạng bét rồi, còn vườn của Phật tử người ta còn đẹp hơn nữa cả. Vườn thầy nằm nó từ bao nhiêu năm nay nữa, chỉ có chút xíu rồi, vườn xiến cổ có chút xíu rồi không, đâu có vườn cao chiếu rộng đâu mắc lỗi. Đại khái vậy đó. Nên Phật Thích Ca là khi ngài thành đạo rồi, ngài đâu có ngồi trên giường cao chiếu rộng, ngài ngồi trên cái thảm cỏ, thiên đế này quá thân ra một cái vị đồng tử cắt cỏ đem tới lót lót chỗ cho Phật ngồi. Phật ngồi ở trên cái tòa cỏ nó rồi, trên đống cỏ là phóng quang nó phá ma quân thành đạo. Trong kinh nói là sở dĩ Phật ngồi cái tòa cỏ vậy để phá cái quan niệm giường cao chiếu rộng, làm gương cho chúng sanh sau này. Thì nó ăn đúng giờ ngọ thì được có năm điều lợi. Với thứ tám thì một là nó không có khởi cái tâm tưởng niệm sai quấy, hai nữa ít buồn ngủ, ba nữa là dễ được nhất tâm, bốn là không có hạ phong, hạ phong tức là mình đánh cấm á, năm nữa là thân yên ổn với sanh bệnh. Đại khái vậy thì nó, trong cái giới ăn phi thời ở đây thì nó không được ăn thôi. Nhưng mà giả sử người nào đói quá đã bao tử này chứ có thể uống được, việc không ăn rồi thôi, nhưng mà uống được, chẳng như uống sữa nè, đại khái uống nước cháo này kia là được, nhưng mà tránh dùng cái chữ ăn, không được ăn. Thì do cái bát quan trai này thì chúng ta nhờ cái giới thứ nhất mà chúng ta không có cái khỏi ác ý xiết giết hại sinh vật, miệng ta không có nhai nuốt những cái máu huyết tanh hôi, cái thân ta không có bị nặng nề về mùi thịt cá. Đối với người, đối với xúc vật chung quanh thì ta làm cho nó yên tâm, nó không sợ mất mạng. Nhờ giới thứ hai đó là giới cấm trộm cướp thì ta không có phải cái ý là tham lam, thân ta không mang nặng những cái của cải là vật phi nghĩa. Vật phi nghĩa tức là vật mà ông trộm cướp của người ta đó, nên ở trong quân đạo nho dạy nó, cái phi nghĩa này nó quan trọng. Nhờ phi nghĩa thì bất giao, vật phi nghĩa thì bất thủ. Vật phi nghĩa này, nhân phi nghĩa này quan trọng. Ra người Phật tử tu hành có trí, những người nào phi lễ phi nghĩa không giao thiệp, giờ nó triệu phú nữa không giao thiệp, nó không có lòn cuối nữa. Vật bên này nó giờ nó đem nó tặng cho mình, biết nó ăn trộm người ta tặng mình không có nhận, quý gì quý mà không nhận. Mà phải thân hiền như tổ chi chi lan, gần người hiền nó cũng như là nó gần có chi có lan, là có linh chi đó, có tiên đó. Tỷ ác cũng như gì, như quý sở yết, tức là tránh cái ác cũng như tránh rắn vậy không, chứ bò cạp vậy không, mấy người ác đó đừng có giao thiệp với nó. Bạn nào mà nó mời nó uống rượu nhậu nhạt và nhớ đừng giao thiệp với nó, chứ không phải nói bạn tốt này kia rồi anh uống rồi. Anh uống rượu này, anh uống chung rượu này, anh là bạn của tôi, không có chung rượu này cả thù của tôi nữa. Nãy tổng nó uống vô nó thì tự mình tiêu diệt lấy mình. Nhờ giới thứ ba là cấm tà dâm thì nó ta được có thanh tịnh thân tâm khỏi ô uế. Đối với người bạn trăm năm của ta nó cùng những người chung quanh ta luôn luôn giữ đúng lễ cho người kính trọng. Giới thứ tư nó là không có dối trá, thì nhờ giới này mà nó, tâm ta không có tà vại, lưỡi ta không có dối trá điều hòa, đối với người chung quanh ta giữ được có chữ tín. Giới thứ năm cấm uống rượu thì tâm ta được minh mẫn, trí óc ta minh mẫn, nó miệng ta không có nồng nặc, nó hơi men, nó thân ta nó không có loạn động, bởi uống rượu sai thì ngã nghiêng không. Thì mình học biết rồi, một sĩ giả phá cơn sầu, hai sĩ thì có thấm vào đâu, ba sĩ mới chảy mép đâu, bốn sĩ nằm đang ngủ đó phải không, năm sĩ cho chó ăn chè, sáu sĩ bất màng xương gió, bảy sĩ vợ kiên về tạo gió. Đại khái vậy nên uống rượu thì nó dễ hơn. Giới thứ sáu là tức là không có trang điểm hóa hát đó, thì nó, cái tâm ta nó không buông lung theo dục lạc, cái giác quan ta nó không dung chứa những cái hình ảnh nó khiêu gợi, những cái âm thanh nó khiêu gợi, những cái hình ảnh nó tà tạp, nó dâm ô đối với người, do đó đối với người chung quanh ta đó, ta không làm cho họ phải là tập nhiễm những cái cảm giác không trong sạch, không thanh thoát. Giới thứ bảy không nằm giường cao chiếu rộng này kia, thì trong tâm ta không có móng khởi những cái danh niệm xa qua, thân ta không bị cái dục lạc, cái cảm giác êm ái nó lôi cuốn. Nhờ vậy mà đối với người chung quanh ta dễ gần gũi thân cận, không bị cái cao sang phù phiếm bên ngoài nó lôi kéo. Giới thứ 8 thì tâm ta nó được tỉnh tỉnh, không ăn vi tời nữa, nó thân ta nhẹ nhàng, ít bệnh tật. Đối với các loài chung quanh nó như người nghèo đói, ngạ quỷ súc sanh, ta không gây ra sự thèm khát cho họ. Bởi vì ăn uống, tối mình ăn uống thì trong kinh nói, vì gì cái loài ma quỷ, nhất là ngạ quỷ này, khi nó bị nặng đói, nên lúc nào nó cũng mong phải ăn hết. Tối nó nghe mình ăn, nó khua chén, khua dĩa, nó thèm lắm. Thì nó đói quá, thì nó ở, nó đứng chung quanh mình ta mà ta đâu có thấy. Bị nó thân ngủ ấm vi tế mà nó nghe ta khua chén khua dĩa ăn uống là có mùi vị nữa, đồ đồ ăn lên nó thèm lắm, nó la lưỡi nó thèm khát, nó ăn uống nó lắm, là tội nghiệp cho nó. Vì giữ cái tâm từ bi mà nó không muốn cho nó phải đã đói khát càng thêm đói khát, cho nên nó không ăn uống là phi thời, là vậy đó. Thì trong tám giới này chúng ta đã thọ, chúng ta đã biết qua ý nghĩa nó rồi, thì các Phật tử tu bát quan thai trong 24 tiếng đồng hồ, thì trong 24 tiếng đồng hồ kêu là giới tử, là cái người đó có giữ giới, thì ráng giữ giới thì nó thanh tịnh được cái phước vô cùng. Thì thầy chúc cho các Phật tử này sau khi hiểu rõ ý nghĩa bát quan trai rồi, từ đây về sau cố gắng siêng năng phát tâm thọ bát quan trai cho nó đúng cách, được vậy thì công đức nó vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Tu học về Phật pháp sáng nay tới đây chấm dứt. Các Phật tử nghỉ chút xíu xong rồi hòa trong khóa tu.